Sò khẽ to mày, thậm chí phụ trách quay chụp tiết mục tổ, cũng có chút hoài nghi nhìn xem Sò, lẽ nào, đào bảo công ty tại nước Mỹ còn có nhà thứ hai không được. Chúng ta đi qua. Các ngươi là một phe. An thi đấu mẫu bản cũng đã được Juju phục rồi. Phải biết, cái kia mấy buồn hoa cỏ, là xảy ra vấn đề, chỉ là An thi đấu mẫu một mực không tìm được nguyên nhân, tiểu nhân, một mắt có thể gọi ra, nghĩ đến là nhìn ra chút gì. An thi đấu mẫu dự định để vẹn đỏ ra hỗ trợ nhìn một chút, ai biết, lúc này sỏ các loại người đi tới. Chú mập thúc. Juju tiểu nhân cũng là một mặt tiểu kinh quái lạ. Quả nhiên, các ngươi là một nhóm, rời đi nơi này, hiện tại. An thi đấu mẫu, kêu lên. Tiên sinh, không, chúng ta cũng không phải cùng nhau. Sỏ, nói ra. Đừng kích động, chúng ta bây giờ liền rời đi. Nói xong, sỏ đối với bạt đỉa đám người đánh ánh mắt, kẻ ngu si mới sẽ ở lại đây. Vẹn đỏ dạ, làm sao bây giờ? Nạ tạ ly nhỏ giọng thầm thì. Ngươi thật nhìn ra cái kia mấy bùn hoa cỏ có vấn đề. Ừ du du điểm một chút đầu nhỏ. Đều phải chết rơi mất. Tiểu quỷ, đừng nghĩ gạt ta. An thi đấu mâu nói ra. Đừng nghĩ đảo của ta mặt cỏ. Lao ra ra, vẹn đỏ dạ đều không có lửa ngươi. Du du nói ra. Này mấy cây đều phải chết mất, nhiều nhất 5 ngày. 5 ngày. An thi đấu mâu, nghĩ mấy ngày trước tựa hồ có vài cây hoa cỏ cùng hiện tại như thế. 3, 5 ngày chết rồi. Ngươi có thể trị hết bọn hắn. Lao nhân, dùng từ lệnh lưu tiêu tiêu hơi nghi hoặc một chút. Nạ tạ ly, hắn có phải hay không nói sai rồi? Không, hay là những này hoa cỏ đối với hắn rất trọng yếu? Nạ tạ ly, nói ra. Như vậy à? Lưu tiêu tiêu, nói thầm. Không biết, vẹn đỏ dạ có phải không thật sự có thể trị hết? Ta nghĩ hội đi. Nạ tạ ly cười nói. Vẹn đỏ dạ không phải là làm loạn. Cũng đúng, tên tiểu quỷ này đầu nhưng là rất thông minh. Lưu tiêu tiêu, cười nói. Cách không xa sỏ đám người ngừng lại. Sỏ, vừa vặn cái kia tên tiểu quỷ ánh mắt, rất kỳ quái. Không sai, có ngạc nhiên bất ngờ, còn có chút né tránh. Sỏ nói ra. Ta nghĩ, ngươi hay là nói đúng, những người này thật sự tại học chúng ta, đáng chết. Ta liền biết Washington người sẽ như vậy, giảo hoạt hèn hạ ra hỏa, về phần nhân tài như vậy sẽ cùng chính trị ra ở một cái thành thị. Sỏ đừng nóng giận, cái kia An thi đấu mẫu không phải là tốt trung đụng. Bạt Địch nói ra, hay là, sẽ cho mấy cái kia tiểu quỷ một chút giáo huấn. Không sai. Sò, nói ra, đó cũng không phải là tốt tỷ khí lão nhân. An thi đấu mẫu cửa viện, An thi đấu mẫu do dự một chút, mở cửa. Hai người các ngươi đi vào, các ngươi lưu lại. Xã lì khe to mày, du du tiểu nhân, lúc lắc tay nhỏ. Xã lì a di, nạ tạ lì tỷ tỷ, các ngươi chờ một chút nha. Du du muội muội. Bảo bảo cùng ma di ạ hai cái tiểu nhân nhìn xem cười hì hì du du, tràn đầy tiểu lo lắng, lão gia gia đều là xấu tính. Bảo bảo tỷ tỷ, không có chuyện gì, nhanh chuẩn bị công cụ. Tiểu nhân, hoàn toàn tự tin. Ồ, thanh âm gì? Sò, sững sờ, tựa hồ tiếng mở cửa. Cái này không thể nào đi. Chương 2233, du du đại tuyệt kỷ chân to nha. Chương 2255, du du đại tuyệt kỷ chân to nha. Bắt đi trừng lớn cả mắt. Một mặt khó có thể tin. Sò, các nàng tiến vào. Không sai. Sò, cười khổ nói. Thật không thể tin được, cái này hàn xịnh, ta nhưng nghe xong, tính tình cổ quái cực điểm, đừng nói hàng xóm, cảnh sát tới, không dùng, hài tử kia đến cùng làm cái gì. Bạt đi, 10.000 người hiếu kỳ tâm. Sò yếu không cần đi nhìn xem. Bạt đi, nhỏ giọng hỏi. Không. Sò nói ra. Bạt đi, đừng đi quản hài tử kia, chúng ta nên đi kiếm tiền. Washington khắp nơi là tiền, chúng ta không nên nhìn xem đến không đến chúng ta trong túi tiền, từ bỏ có thể cất vào trong túi tiền của mình tiền. Ngươi nói không sai, sò, ta một mực cảm thấy ngươi như một nhà triết học, dư thừa tay quyền anh. Bạt đi, một mặt ngạc nhiên nhìn xem sò. Đừng túi lắm, nhanh chóng làm việc đi, hay là, sớm một chút làm xong việc, chúng ta có thể tới xem một chút, ta cũng thật tò mò, cái kia phục quật cường lao đầu. Sò nói ra, bọn tiểu nhị, xuất đi. Chúng ta mục tiêu, kiếm nhiều tiền. Kiếm nhiều tiền. Baby. Sò, nắm tay nổi giận gầm lên một tiếng. Thực sự là thảo luận, ai loạn như vậy gọi, làm ta sợ nhảy một cái. Nạ tạ lì, thầm nói. Không biết, vẹn đỏ dạ cùng nho nhỏ mấy cái thế nào rồi. Nạ tạ lì, tựa ở xe bên cạnh. Sạ lì, chúng ta đi xem một chút đi. Sạ lì cười cười. Vào đi. Đi vào. A, làm sao lại như vậy? Vẹn đỏ giả trên người có bộ mặt mới nhất hệ thống định vị, về phần cái này, là hán, tìm người đặt riêng, bình thường rất ít mở lên. Xạ Lì cười nói. Ồ, không đúng, vẹn đỏ dạ làm sao xuất hiện trong màn ảnh? Nạ Tạ Lì thầm nói. Ta thiết đổi đến bảo bảo tiểu thư trên người. Xạ Lì cười nói. Ản sừng trong sân, Du Du cùng bảo bảo, Ma Di ạ tiểu nhân, cộng thêm nhấc theo công cụ phồng lên miệng nhỏ giọng thầm thì Lưu Tiêu Tiêu đi theo ản sừng phía sau. Nhìn xem nó, nếu như ngươi có thể tìm ra bệnh của bọn nó chứng, ta sẽ cân nhắc để cho các ngươi đào lấy sân nhỏ. Du Du, không thành vấn đề chứ. Lưu Tiêu Tiêu, cũng không biết, Du Du tiểu nhân, còn có thể trị hoa cỏ. Không thành vấn đề. Du Du tiểu nhân, đánh ok thủ thế. Cái này từng chiếc quá nhiều nước, ngâm hư thúi, muốn dùng sát trùng thuốc còn có nha, không thể mỗi ngày tưới nước, yếu 10 ngày tưới nước. Nước rội có thêm. Ản sịnh, một mặt giật mình. Hoa này tập tính ngươi không biết. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem tựa hồ rất giật mình Ản sịnh, nhìn lên, thật sự tưới nước rội hơn nhiều. Ản sịnh không để ý đến Lưu Tiêu Tiêu. Chỉ có sát trùng thuốc là được rồi sao? Dĩ nhiên không phải. Du Du tiểu nhân tăng lên đầu nhỏ. Còn có vẹn đỏ dạ xứng nước thuốc. Nước thuốc? Ừ, chỉ cần 100 USD nha. Du Du, cười hì hì nói ra. 100 USD. Ản sầm sắc mặt biến thành khẽ biến hóa. Tiểu quỷ, ta làm sao tin tưởng ngươi? Lao ra ra không tin, có thể nhổ nhìn xem. Du Du, nói ra. Nhổ, chẳng lẽ là sẽ không chết đi sao? Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. Ản sầm nhìn xem, một mặt chắc chắn tiểu nhân. Được rồi. Ta cho phép các ngươi đào nhà của ta, không nên chia thành, ngươi giúp ta chữa khỏi những này hoa thảo. Du Du đếm xem, tổng cộng 5 quả. 5 quả, được rồi. 5 quả. Ản sịnh, có phần không rõ, nơi này chỉ có 4 quả có bệnh A. Nay quả cũng có, lão gia gia cũng không biết, không phải vậy cũng sẽ chết rơi mất. Du Du, liền muốn đào đất, Ản sịnh, đống nhiên xông lại. Cũng may được Lưu Tiêu Tiêu ngăn cản. Ngươi làm cái gì, vẹn đỏ dạ đang giúp ngươi xem bệnh. Ản sịnh, nhìn chằm chằm Du Du tiểu nhân, tựa hồ vẫn là không yên lòng, thẳng đến Du Du đào ra đất, nặn ra một con sâu nhỏ, Ản sịnh cũng biết, này khỏa hoa cỏ được sâu bệnh ăn mòn. Như thế nào, vẹn đỏ dạ nhưng là chuyên nghiệp vườn nhỏ đinh. Lưu Tiêu Tiêu, thấy Du Du đào ra con sâu nhỏ, lộ ra vẻ đắc ý, cười nói khoác. Ản sịnh, lần này không lên tiếng, tiểu nhân đào ra 2 cái côn trùng rồi. Chờ chút, vẹn đỏ dạ lấy thuốc nước rồi một cái là tốt rồi. Tiểu nhân, vô vô nói. Sân nhỏ về ngươi rồi, bất quá, chỉ có một ngày thời gian. Ừ Du Du cao hứng điểm một chút đầu nhỏ. Sò cùng bắt đi một mặt buồn bực trở về ản sầm sân nhỏ trước giao lộ. Những này kêu căng tự đại vọng Washington người, đáng chết lục thành. Sò, được vừa vặn các gia đình giận đến rồi, dĩ nhiên mở miệng yếu 8 thành, chính mình cũng cho đến 4 thành, lại vẫn không được. Phải biết, qua 5 thành, sò nhưng là không còn tiền kiếm được, xi măng địa, dùng thiết bị không ít, lại có thêm lần nữa khôi phục lên. Không như cỏ mà đơn giản. Ồ, so, ngươi xem, cái kia mấy đứa trẻ tại sân nhỏ làm cái gì? Lẽ nào ản sừng thật sự đáp ứng mấy tên tiểu quỷ đảo? Thật khó mà tin nổi. Không chỉ so cùng bắt đi, bốn phía đi ngang qua hàng xóm cũng là một mặt ngạc nhiên. Cái kia mấy đứa trẻ, dĩ nhiên tiến ản sừng sân nhỏ, thượng đế. Thậm chí không nhiều một hồi cảnh sát đều đã đến, báo cảnh sát, có người báo động, ản sừng, nhìn xem cảnh sát một mặt phẫn nộ. Đáng chết. Nơi này không hoan nghênh các ngươi, rời đi nơi này. Ản sịnh, bình tĩnh đi, có người báo án, ngươi sân nhỏ có mấy đứa trẻ. Này không quản chuyện của các ngươi. Cảnh sát thúc thúc. Du Du mấy cái tiểu nhân, còn chưa bắt đầu đào, mới vừa từ hậu phương đi ra, tới cửa trước nắm công cụ nghe được bên ngoài tiếng ồn ào. Cảnh ngó nhìn mấy cái tiểu nhân, lại nhìn rìm xuống Ản sịnh, không khỏi mò xuống bên hông mình. Cảnh sát thúc thúc, Ản sịnh ra ra cho phép chúng ta tiến vào, đào bà bối. Du Du khẩn trương nói ra, cho phép các ngươi tiến vào. Cảnh sát hơi kinh ngạc. Không sai. Ản sịnh, có chút thiếu kiên nhẫn. Rời đi, nơi này, đáng chết, ta ghét nhất cảnh sát. Được rồi, Ản sịnh. Hai tên cảnh sát ở ngay gần tuần tra. Các ngươi có việc có thể gọi điện thoại, chúng ta ở ngay gần. Hai người trước khi rời đi còn có chút không yên lòng, cảnh sát vừa đi, xem trò vui đi theo rời đi, đùa giỡn, Ản sịnh cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Thật không thể tin được, cái kia mấy đứa trẻ làm sao làm được. Không sai, nửa năm rồi, không có một người có thể đi vào cái nhà kia, thượng đế phù hộ, cái kia mấy đứa trẻ chớ chọc đến ản sừng cái người điên kia. So, những tiểu tử kia làm sao làm? Bạt đi, hơi kinh ngạc. So nghe bốn phía người tiếng bàn luận cũng hơi nghi hoặc một chút, nhìn xem sách công cụ đi vào mấy cái tiểu nhân, cũng là lòng tràn đầy hiếu kỳ. Sân nhỏ giao cho các ngươi, ta muốn đi ngủ, chớ quấy rầy ta. Ản xịn, nói xong, nhấc theo súng săn trở về phòng, khóa cửa. Chán ghét tiểu quỷ. Ản xịn, liếc mắt nhìn giữ lại sân nhỏ hai con nước đức mục dương quyển, khóe miệng lộ ra quái lạ cười. Vẹn đỏ ra, bên kia có hai con đại cầu. Lưu Tiêu Tiêu cùng Du Du mấy cái tiểu nhân, tới gần đào móc khu, được hai con nước đức mục dương quyển cho ngăn cản lại. Cái này cổ quái lao đầu, thực sự là khốn nạn. Lưu Tiêu Tiêu kêu lên. Hắn nhất định là cố ý, chúng ta đi tìm hắn đi. Mau nhìn, thật giống xảy ra vấn đề rồi. Bắt đi, cười chỉ vào Du Du mấy cái tiểu nhân. Ha ha ha, ản xem nhìn lên, cũng không thích mấy hải tử này, nhìn lên, là cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân, mới khiến ản xem đáp ứng các nàng đi vào khu nhà nhỏ. Sò cười nói, vốn định tiếp tục tìm đào móc mà sò, thấy tình cảnh này, dự định lưu lại nhìn xem, mấy tên tiểu quỷ nhất định sợ hãi run lên, ha ha, thật là có ý tứ. Bất quá kế tiếp một màn, bạt địch cùng sò, trận tròn mắt. Hai tử kia điên rồi sao? Nhìn lên, cái kia hai cái đại gia hỏa cũng không quá hữu hảo. Không sai. Du Du mau trở lại, nguy hiểm. Xạ lì, làm sao vậy? Trong xe xạ lì một cái nhảy lên ra ngoài. Ồ, là vẽn đỏ ra, đối diện là cái gì? Thượng đế, hai cái đại đức mục. Nạ tạ lì nói xong, sắc mặt lại không có bao nhiêu biến hóa. Lầu nhỏ lầu hai bên cửa sổ, ản xịnh. Chọn mở màn cửa sổ. Tiểu quỷ, nhanh lên một chút rời đi đi. Thấy Du Du, hướng về Đức Mục đi đến, ản sầm sắc mặt khẽ thay đổi. Thật là khiến người chán ghét tiểu quỷ. Chương 2234, đào đất cầu cầu bảo. Chương 2256, đào đất cầu cầu bảo. Ản sầm, đối với mình cái này hai đầu mục dương khuyển nhưng là rất rõ ràng. Thấy, Du Du dĩ nhiên móc ra hai khối thịt khô, nở nụ cười. Cái này ngu xuẩn tiểu cô nương. Thịt khô. Vẽn đỏ ra, cái này hai chỉ đức mục vừa nhìn chính là nghiêm chỉnh huấn luyện. Lưu Tiêu Tiêu, một mặt lo lắng. Nạ tạ lì cùng xã lì làm sao còn chưa tới a? Lưu Tiêu Tiêu, sợ chó, đặc biệt là lớn như vậy chỉ là đại cầu, quả thực đòi mạng, chân đều có điểm tiểu run. Hai con đức mục, ngồi ở trên đồng cỏ, nhìn chằm chằm đi tới Du Du, thấy tiểu nhi ném ra hai khối đen thủi lùi thịt, lắc đầu. Tên tiểu quỷ này, dĩ nhiên dự định hối lộ cái này hai chỉ đức mục, lẽ nào người không nghe nói? Đức mục, loài chó này tính nết sao? Bạt địch thầm nói. Tránh ra. Bạt địch vừa dứt lời, đã bị một cái ném ra ngoài, sò sững sờ, lập tức nắm lấy xà ly. Buông ra. Ha, tổn thương người của ta, còn muốn dễ dàng như vậy rời khỏi. Phải biết sò, nhưng là chân chính tay quyền anh, cho dù hiện tại xuất ngũ, nhưng kỹ xảo cùng sức mạnh cũng không hề yếu bao nhiêu. Trong lúc nhất thời xà ly, cho dù cấp thiết, không tốt thoát khỏi sò, đáng chết, tên khốn kiếp này từ đâu tới. Ồ, bạt địch bị ném cái mông đau, bỏ lên, vốn muốn tìm xạ ly phiền phức, đột nhiên, sững sờ rồi. Sò, mau nhìn, cái kia hai con chó. Chó, làm sao vậy? Xạ ly kêu lên. Sò ngừng tay. Cái này hai chỉ đức mục nhìn lên huấn luyện không ra sao à, dĩ nhiên ăn cái kia tên tiểu quỷ vứt khối thịt. Tương đối sò cùng bạ vừa tợn, xạ ly ngạc nhiên, ản xỉm cái kia nhưng là chân chính chấn kinh rồi, trong tay súng săn đều rơi xuống trên đất, đều không cảm giác. Điều này sao có thể, An Giờ Dê cùng Andy, làm sao sẽ ăn một cái người xa lạ khối thịt, cái này không thể nào. Phải biết An Giờ Dê cùng Andy nhưng là ản xịn, từ nhỏ huấn luyện, vì thế trả tiêu tốn không ít tiền, đã từng tham gia mấy lần kỹ xảo thi đấu thu được không sai thành tích, là mảnh này cộng đồng thông minh nhất, huấn luyện tốt nhất chó. Không chỉ ản xịn hàng xóm biết, phụ cận tuần tra cảnh sát đều biết, ản xịn sân nhỏ có hai cái không sai chó, thậm chí có người chuyên tìm được lại đây, lai giống. Vốn là cái mấy tên tiểu quỷ một bài học, phải biết, An Giờ Dê cùng Andy, nhưng là nghiêm chỉnh huấn luyện, sẽ không làm người ta bị thương, chỉ bất quá hù dọa mấy tên tiểu quỷ một cái. Thời khắc này sinh một màn lệnh ản sừng trận tròn mắt, tại sao lại như vậy a? Du Du tiểu nhân, thấy hai con đại cẩu cẩu ăn chính mình ném đi thịt, cười hì hì, đi tới, chân to nha trực tiếp đá đến hai con đức mục chó trên đầu. Vốn là ngây người, ản sừng cho sợ hết hồn. Đáng chết, tên tiểu quỷ này, thực sự là gan to bằng trời. Sò cùng bạt địch cũng sững sờ rồi, xạ lì hung hăng hướng về phía đi qua, nhìn xem quản chế video nạ tạ lì cũng cho sợ hết hồn. Càng thêm không cần nói Lưu Tiêu Tiêu. Du Du, đừng đá, mau trở lại. Lưu Tiêu Tiêu suýt chút nữa không dọa nằm xuống, bảo bảo cùng ma di ạ tiểu nhân, chăm chú lôi kéo Lưu Tiêu Tiêu. Bảo bảo tỷ tỷ, đại cầu cầu hội cắn vẹn đỏ dạ tỷ tỷ sao? Ma di ạ đầy mặt tiểu lo lắng. Sẽ không, vẹn đỏ dạ đều lợi hại nhất. Bảo bảo lúc lắc tay nhỏ, tiểu nhân có chút mù quáng tin tưởng Du Du, kỳ thực bảo bảo cũng rất sợ sệt đại cầu cầu. Hai con đứt mục, nhe răng trợn mắt, đối với Du Du vô lễ rất không cao hứng, bất quá Du Du tiểu nhân, cũng mặc kệ, hì hì cười, hai cái tay nhỏ bé vô xuống rồi. Này! Ản sừng trợn tròn mắt, chính mình hai cái đứt mục, dĩ nhiên ngoan ngoan cho Du Du đánh, dĩ nhiên không có nộ, chuyện này quả thật khó mà tin nổi, phải biết, ra vợ mình, chỉ có chính mình có thể tùy ý đụng chạm cái này hai đầu đại gia hỏa. Hiện tại thê tử tại thế, hay là thế giới này, chỉ có chính mình có thể tùy ý đụng vào cái này hai đầu đại gia hỏa. Ản sừng một mực thực vì này cảm thấy kiêu ngạo, hiện tại một cái biến rơi mất, tại sao lại như vậy, quá không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra a? Sa Lì cũng dừng lại, cười khổ lắc đầu. Nạ Tạ Lì nói rất đúng, bất kỳ manh thu đối với Pẹn Đỏ Dạ tới nói, đều không coi vào đâu đi. Sò cùng bắt điểm nhìn xem được Du Du trà đạp hai con đại đức mục, bĩu môi. Hai con dịu ngoan hoa miêu, thật là khiến người cảm thấy tiếc nuối. Sò con có chút hối hận. Mình làm lúc kiên trì một cái, hay là, cái này hai chỉ đức mục liền sẽ rời đi, chính mình cũng có thể càng tốt hơn thương lượng với Ản Sịnh. Sò có thể không tin tưởng sẽ có không ham tiền người. Không biết, mấy cái kia tiểu quỷ có thể hay không tìm tới bà bối. Có lẽ có. Sò, nhìn chằm chằm Du Du mấy cái tiểu nhân, họa vòng địa phương. Nơi này đã từng là phồn hoa nhất một trong những địa phương, nơi này hạn sĩ có lẽ có càng nhiều thu hoạch. Đao bảo, không phải là một chuyện đơn giản, phải biết, ngươi nhất định phải đối một địa phương lịch sử hiểu rất rõ, một đoạn thời gian, nơi này đã sinh cái gì, khả năng tồn tại bảo vật gì. Đây là một cái đào bảo người, nên có sẵn, đương nhiên, ngươi chả nhất định phải hiểu rõ, thời kỳ này vật phẩm giá trị, không phải vậy ngươi đào ra nhiều thêm, bán không ra tiền, cũng là toi công. Chọn lựa một địa phương. Đó là tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, so, có chút tiếc nuối, bỏ qua một cái tốt như vậy địa phương. Được rồi, bạt đi, chúng ta nên đi ra rồi, hy vọng hôm nay sẽ không thu hoạch được gì. So vô vô bạt đi. So, ngươi sẽ tìm được địa phương. Bạt đi, an ủi so. So phụ trách tìm đào bảo địa, đây là trong đội một mực quyết định, đương nhiên, so là đầu lĩnh, chuyện này, hắn đến nói, mọi người không có bất kỳ ý kiến. Đồng thời, Sò lại có thể tìm tới làm người vừa lòng đào bảo địa, đào ra bảo bối. Sò lấy ra bản đồ, bắt đầu tìm được mới đào bảo địa. Vận khí coi như không tệ, cách nơi này không xa là một chỗ quán ba khu, hay là, ở nơi đó chúng ta hội có thu hoạch. Quán ba, đã sớm không còn, hiện ra tại đó chỉ còn dư lại một cái sân cỏ, cũng may nước Mỹ thổ địa đều là tư nhân hết thảy. Sò, dự định đi thử xem. Du Du tiểu nhân, bắt đầu bận việc lên, vẽ xong quyển quyển, hai con đứt mục. Đi theo Du Du phía sau cái mông, đào đất. Đứng ở lầu hai bệ cửa sổ trước Ản Sịnh, cả người đều choáng váng. Này là mình bồi dưỡng và huấn luyện lớn lên đức mục. Hiện tại cái này một màn, quả thực khiến Ản Sịnh hoài nghi, mình phải hay không đang nằm mơ, này quá không thực tế rồi. An giờ dê cùng Andy dĩ nhiên hội giúp một cái tiểu quỷ đào địa. Mà gì, ngươi thấy được nha, thượng đế, đây là thế nào, đó là An giờ dê cùng Andy. Ản Sịnh, quả thực muốn điên rồi. Du Du tiểu nhân đùa lại đặc biệt hài lòng. Hai con đại cẩu cẩu, đào ra từng cái mấp mô, so với Du Du đào lấy còn nhanh hơn thật nhiều đây này. Một hồi thời gian, trên sân cỏ hơn nhiều, hơn 10 mấp mô. Ản Sịnh, không biết nên nói cái gì cho phải rồi, về phần Du Du mấy cái tiểu nhân, bắt đầu bận việc, chứa thiết bị. Một cái hố trong hầm cắm một cái. Du Du tiểu nhân vô vô tay nhỏ. Du Du, cắm cái này làm cái gì hả? Tiểu hôi dưới lông đi. Du Du nói ra. Đây là tiểu hôi mau làm thang máy. Tiểu hôi mau. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. Ngươi nói không phải ngươi con chuột này chứ? Ừ, tiểu hôi mau nhưng lợi hại, đều có thể tìm tới bảo bối. Thiệt hay giả, đây không phải thành tầm bảo thử rồi. Lưu Tiêu Tiêu nói thầm, đây chính là chỉ ở xuất hiện. Du Du, ngươi lừa người đi. Lưu Tiêu Tiêu, làm sao không tin, Du Du phình phình miệng nhỏ. Đều là thật. Thiết, trừ phi ngươi con này chuột nhỏ thật sự đào được bảo bối, không phải vậy, ta có thể không tin tưởng. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, nay chỉ không biết tiểu gia hỏa từ nơi nào mua bán lại đến chuột nhỏ. Chương 2235, chuột đến bảo. Chương 2257, chuột đến bảo. Du Du tiểu nhân không biết, mấy cái ổ ổ cái kia ổ ổ có bảo bối, bất quá tiểu hôi mau đều sẽ tìm được bảo bối. Tiểu hôi mau ngoan ngoãn nha. Con này chuột nhỏ thật sự đào được bảo bối. Đừng nói Lưu Tiêu Tiêu, cho dù cùng Du Du tiếp xúc thời gian dài Nạ Tạ Lỷ cũng là còn nghi vấn. Dù sao, Hạ nông trường lại người tiên, có thể tìm ra bảo, cái này quá thần kỳ, tự hồ chỉ có trong truyền thuyết trong thần thoại chuyện. Tiểu hôi mau đều sẽ tìm được thổ nhượng trong thô sáp đồ vật. Du Du, nói ra. Thô sáp, không gặp gỡ một lần ngậm xuất một viên đá đầu khối đi. Lưu Tiêu Tiêu nói thầm. A a, cái này không đến nỗi đi. Nạ Tạ Ly nhìn xem phồng lên miệng nhỏ đạo. Tiểu hôi mau, chui đi ra, ngậm không phải là tảng đá khối. Ồ, đây là cái gì hả? Bảo thạch. Không đúng, đây là một cái tiểu thạch khắc ca. Thật đúng là tảng đá khối. Du Du tiếp nhận tiểu hôi mau ngậm tiểu thạch người, không sai, tảng đá điêu khắc tiểu nhân. Tiểu hôi mau, không nên tảng đá, muốn thu bảo vật bối. Tiểu hôi mau, như hiểu mà không hiểu chít chít gọi, quay đầu xuyên vào bên trong cái hang nhỏ, không bao lâu lại ngậm một cái tiểu thạch người đi ra. Vẫn là tảng đá. Lưu Tiêu Tiêu đều cho chọc cười. Du Du, người con này chuột nhỏ, quyết định hòn đá. Tiểu hôi mau đều sẽ tìm được bảo bối. Du Du sờ sờ tiểu hôi mau, nhét vào một khối nhỏ thịt khô. Tiểu hôi mau, muốn tìm bảo bối, không phải tảng đá. Bất quá, đáng tiếc, cái này mấp mô chỉ có tiểu thạch người, tổng cộng 5 cái, sau không hề có bất kỳ thứ gì khác rồi. Thay cái mấp mô cũng sẽ phải bảo bối. Du Du, phình phình nói. Nạ Tạ Lỷ cùng Lưu Tiêu Tiêu, ha cười ha ha, chọc tiểu nhân, miệng nhỏ phồng lên càng thêm cao. Sa Ly, đứng ở bên cạnh, nhìn xem tức giận Du Du tiểu nhân, khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười. Những này ổ ổ đều phải từng cái thí nghiệm thử. Ừm. Du Du tiểu nhân gật đầu. Này cái vòng lớn trong vòng một bên đều phải thử. Được rồi. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi, nói ra. Sẽ không lại ngậm suất tảng đá đi. Tiểu hôi mau đều rất lợi hại. Du Du, nói ra. Tiểu hôi mau, có lợi hại hay không, Lưu Tiêu Tiêu không biết, bất quá, Du Du tiểu nhân miệng thật cứng rắn. Hai tử kia đang làm gì? Ản sỉnh, nghỉ ngơi một chút, đứng lên, đi tới bên giường, An Dở Dê cùng Andy, ngoan ngoãn ngồi xổm ở bãi cỏ bên cạnh. Hai con đại gia hỏa, ngoan lệnh người ngạc nhiên, tựa hồ người trong viện cũng không tồn tại tựa như. An Dở Dê cùng Andy, làm sao vậy, hai tử kia đến cùng đối với bọn họ làm cái gì? Ản sỉnh, cầm ánh mắt kính nhìn xem, bãi cỏ từng cái mấp mô. Như thế thiện, hai tử kia đến cùng làm cái gì đấy? Ản sỉnh sững sờ nhìn xem. Một đám người vây quanh mấp mô đảo quanh, một hồi đổi một chỗ phương, không nhiều lắm một hồi thời gian. Du Du mấy cái liền chuyển khắp cả, Du Du mang theo một mặt đắc ý. Hi hi, lại hai cái nhẫn nha. Thật đúng là không thể tin được, con này chuột nhỏ, vẫn đúng là tìm tới bảo bối. Chính là không biết, những này bảo thạch là thật là giả. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi nói ra. Những này bảo thạch là thật sự. Nạ Tạ Lì, nói ra. Phong cách đều là thế kỷ 19 sơ kỳ, lúc ấy. Có rất ít giả dối bảo thạch, phải biết những kia pha lê kỹ thuật trả đắp không tới loại trình độ này, lại có thêm khi đó bảo thạch giá cả còn không như hiện tại đắt giá như vậy. Ngươi xem một chút, này bốn phía là kim cương, khi đó kim cương cũng không giống như hiện tại. Nạ Tạ Ly, nhìn vẻ mặt đắc ý tiểu quỷ. Tiểu quỷ đầu, lần này đã kiếm được. Hi hi. Du Du nhết miệng cười. Hiện tại chúng ta liền đi trở về. Lưu Tiêu Tiêu, hỏi. Ừ Du Du nói ra. Một hồi cho láo ra ra nước thuốc. Như vậy vũng hố làm sao bây giờ? Cậu cậu mau tới chôn mấp mô. Du Du đối với hai con đức mục vây tay. Ản xem nhìn xem đào đất chôn vũng hố Andy cùng An Dở Dê, ngây ngốc. Đây thực sự là chó của ta à? Không thể, cái kia tên tiểu quỷ đến cùng làm cái gì? Ản xịn, khiếp sợ, vốn định dùng An Dở Dê cùng Andy giáo huấn một cái tiểu quỷ. Ai ngờ sẽ là dạng này, không chỉ không dạy dục, trả lại cái kia tên tiểu quỷ làm lên cu ly. Này làm cho Ản xịn. Suýt chút nữa không khí một thương nhảy hai con đi theo địch đức mục. Lao ra ra, mau xuống đây. Chính lúc Ản sừng tại bên cửa sổ ngây người thời điểm, Du Du tiểu nhân, tràn đầy tiểu cao hưng, vung vẩy tay nhỏ kêu Ản sừng. Cái kia tên tiểu quỷ nhìn thấy ta. Du Du, người tên gì đâu này? Lưu Tiêu Tiêu, hỏi. Hi hi, tiểu tiểu tỷ tỷ, lão ra ra trốn ở rèm cửa sổ mặt sau đây này. Du Du cười hì hì, nói ra. Có đúng không, ngươi làm sao thấy được? Lưu Tiêu Tiêu, một mặt hiếu kỳ. Rèm cửa sổ đều động đây, còn có nha, vừa vặn lao ra ra lén lút xem, Du Du đều phát hiện. Tiểu nhân, một mặt đắc ý nói ra. Chỉ ngươi lợi hại nhất. Lưu Tiêu Tiêu, cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Chọc tiểu nhân, nhíu mày một đống, đập chết Lưu Tiêu Tiêu thủ. Ha ha ha, vẹn đỏ dạ nhưng ghét nhất có người mỏ lô mũi của nàng rồi. Nạ Tạ Ly nhìn xem, một mặt bất mãn Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Người không lớn. Vẫn rất chú ý a. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Lao ra ra, vẹn đỏ dạ đều nhìn thấy ngươi rồi nha, nhanh lên một chút xuống, lại không tới, vẹn đỏ dạ đều phải đi, nước thuốc không cho ngươi nha. Nói. Đừng muốn vi ước, tiểu quỷ, không phải vậy, ta Ản sỉnh, đuổi tới Los Angeles cũng phải đem nước thuốc của ngươi cầm về. Ản xịn, nói ra, Los Angeles cách Washington nhưng là phải vượt qua toàn bộ nước Mỹ. Du Du le lưới, nhìn lén quái tính tình lao ra ra. Cái này đều cho ngươi. Cứ như vậy nhiều. Cùng nước đồng thời, rội, không nên rội thật nhiều nha. Du Du, nói ra. Ản xịn, ân một tiếng, tựa hồ, cũng không tình nguyện nghe theo một cái 5 tuổi không tới tiểu quỷ. Chúng ta đi nha. Nhanh lên một chút rời đi nơi này, không nên lại trở về. Ản xịn, đóng lại cửa lớn, đối với ngoài cửa Du Du mấy người nói. Nhớ chúng ta trở về, ta cũng không muốn trở về, có đúng hay không, vẽn đỏ ra. Lưu Tiêu Tiêu, hừ một tiếng, ông lão này, tính khí vẫn còn lớn, phải biết, nhưng là chúng ta giúp ngươi trị bảo bối của ngươi hoa cỏ. Ừm, cậu cậu gặp lại. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, đối với An Giờ Dê cùng Andy vùng vẫy tay nhỏ. Hai con đứt mục, đối với Du Du kêu vài tiếng, tiếng thét này tại làm sao nghe làm sao không thoải mái, tựa hồ cái này hai con chó thập phần không muốn cái kia tiểu quỷ rời đi, lưu luyến không rời tựa như. Đáng chết, trở lại. Lao ra ra, đều tốt xấu, bắt nạt con cún con. Du Du phình phình miệng nhỏ. Vẹn đỏ ra, trong miệng ngươi con, cũng không nhỏ. Nạ tạ lì nói thầm, Du Du con cún con đều, nhưng đối diện hai con đại gia hỏa, thấy thế nào không giống chó con a. Du Du tiểu nhân, bên này, xuất ản xỉm cửa lớn, cũng không định về hạ tiểu viện. Hạ trong tiểu viện, lúc này Lý Hán cùng Jennifer, chính đang thảo luận, hậu viện bố cục. Ta cảm thấy, nơi này có thể loại một viên cây ăn quả, bên này có thể xây một cái vườn hoa. Jennifer gật gật đầu. Bên này có thể kiến tiểu khu giải trí. Lý Hán cùng Jennifer, ngươi một câu, ta một câu, nhấc theo ý nghĩ của mình. Linh Na, cách xa xa ngồi sân thượng làm người tàng hình. Vốn là Án Tạ cùng Linh Na cũng dự định đi theo Du Du mấy cái, bất quá sau đó có một số việc không đi theo. Hán cùng Jennifer, nhìn lên thật ấm áp. Án Tạ, mang theo điểm ước ao. Linh Na bưng cà phê, gật gật đầu. Hán, là cái ôn nhu nam nhân. Chương 2236, không chia làm đảo bảo người. Chương 2258, không chia làm đảo bảo người. Vẹn đỏ ra, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Ra Ản sầm sân nhỏ, Nạ Tạ Ly hỏi tiểu nhân. Đi bán rơi bảo vật bối. Du Du, vui dạo dực nói ra. Bán, ngươi định đi nơi đâu bán đi những này trong đất vừa vặn đi ra ngoài bảo bối. Nạ Tạ Ly hỏi. Đi tiệm đồ cổ. Du Du, nói ra. Đều là chú mập thúc đi. Chú mập thúc, là sò sao? Ừm. Tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Đáng thương sò. Nạ Tạ Ly, một mặt đồng tình nói ra. Lưu Tiêu Tiêu, phù hợp gật gật đầu. Du Du phình phình miệng nhỏ. Du Du đều không có đoạt chú mập thúc ổ ổ. Cái này cũng chưa tính đoạt ta. Lưu Tiêu Tiêu, cười nhìn tiểu nhân. Mới không coi là đây, chú mập thúc đều muốn đến, quái tính tình lao ra ra đều không cho hắn đi vào. Du Du nói ra. Du Du mới đi vào, còn có tác dụng yếu nước thuốc, đều tốt đắt tiền. Này ngược lại là, hắn tên gian thương kia, một bình nước thuốc mua 3 năm bách, thậm chí càng cao hơn đều có khả năng. Nạ Tạ Ly, thập phần tán đồng Du Du tiểu nhân cái nhìn. Ba ba mới không phải gian thương đây này. Du Du, nói ra. Nước thuốc rất tốt quý, thật là đắt. Được rồi, không nói cái này, nhanh lên một chút lên xe, tiệm đồ cổ con đường, vẽ đỏ ra ngươi còn nhớ sao. Nạ Tạ Ly lập tức thanh Du Du cho đang hỏi. Tiểu nhân, là tiêu chuẩn dân mù đường, so với Lý Hán trò giỏi hơn thầy, ngày hôm qua đều là ngồi tom thúc thúc lái xe, một đường không lưu ý, hiện tại vừa hỏi, trợn tròn mắt. Du Du hạ thấp xuống nói. Du Du cũng không biết. A, lần này phiền toái. Sa Ly, bất đắc dĩ, không có đất chỉ, chính mình cũng không biết, gần nhất tiệm đồ cổ. Hỏi Tom thúc thúc. Du Du, nói. Sa Ly sắc mặt không biết, làm sao chợt đỏ. Và, Sa Ly A Di đỏ mặt, thật kỳ quái. Bảo bảo tiểu nhân ngạc nhiên kêu lên. Thật sự, thật sự. Du Du tiểu nhân, nằm sắp xem. Nạ Tạ Ly cùng Lưu Tiêu Tiêu, cười hắc hắc. Sa Ly dù sao cũng là tiếp thu huấn luyện, rất nhanh khôi phục như cũ. Bấm Tom điện thoại. Được rồi, địa chỉ ta đã tiếp nhận đã đến, ra. Xuất. Ba cái người, vung vẩy tay nhỏ, Du Du trong lồng ngực ôm cái túi nhỏ, trong này đựng vừa vặn đào được bà bối. Đáng thương sò, lúc này thật được một cái mập phụ nhân xua đuổi khu nhà nhỏ, đáng chết, đừng nghĩ động nhà của ta. Thực sự là ngu xuẩn hòa xin tân người. Sò, hùng hùng hổ hổ đi ra. Sò, thế nào? Những này ngu xuẩn hòa xin tân người có tiền cũng không kiếm. Sò nói ra. Đi thôi, đi trước tiệm đồ cổ hỏi một chút. Sò nói ra. Hay là hắn sẽ nói cho chút tin tức hữu dụng. Vùng này, sò đều tìm một lần, dĩ nhiên tất cả đều là cổ quái gia hỏa. Không biết, cái kia tên tiểu quỷ thế nào rồi? Hay là, cái kia tên tiểu quỷ sớm về nhà? Bắt đi, đối với Du Du mấy cái đào móc công cụ xì mũi coi thường. Có lẽ vậy. Sò, đến tiệm đồ cổ, xác ly lái xe, vừa vặn ngừng lại xuống. Ồ, đây không phải là sò bọn hắn sao? Bọn hắn tới làm cái gì, chẳng lẽ là đào được bảo bối? Đây cũng quá nhanh rồi, không lỗi chuyên nghiệp đào bảo đội. Lưu Tiêu Tiêu, nói xong, liếc mắt một cái Du Du tiểu nhân. Tiểu nhị. Sò, đi vào tiệm đồ cổ. Ha, sò, lại mang đến thứ tốt gì? Không, lần này tới, ta là thỉnh cầu trợ giúp của ngươi. Sò, buổi sáng tao ngộ cùng tiệm đồ cổ lão bản nói chuyện. Xin lỗi, sò, những này ta giúp đỡ không được đây này. Mập mạp thúc thúc, giúp cái gì? Du Du tiểu nhân âm thanh sau lưng sò vang lên. Tiểu quỷ, các ngươi. Sò, hơi kinh ngạc. Hi hi, vẹn đỏ dạ đều tiền lời bà bối. Du Du tiểu nhân, đắc ý vô vỗ chính mình bao bao. Chủ quan thúc thúc. Vẹn đỏ dạ đều đào được tốt nhiều bảo bối nha. Du Du kiếng chân, nâng trong tay bao bao. Sò nhìn xem tiểu nhân, đưa lên tiểu bao bao. Những thứ này đều là vừa vặn đào lên. Ừ. Sò một mặt khiếp sợ, điều này sao có thể, chính mình rời đi ạn xếm sân nhỏ cũng không có thời gian bao lâu. Đứa bé này, làm sao có khả năng ngắn như vậy thời gian đào ra nhiều như vậy bảo bối. Thật là đồ tốt. Chủ quán, túi đồ vật từng cái móc ra. Năm cái tiểu thạch người, lập tức hấp dẫn lấy chủ quán hết thể lực chú ý. Bà tỷ ở phong cách. Sò, ngạc nhiên kêu lên. Không sai, bà tỷ ở, thật không thể tin được. Chủ quán. Ồ, mấy cái này hòn đá nhỏ người, nhìn lên rất đáng giá. Lưu Tiêu Tiêu, tuy rằng không hiểu đồ cổ, nhưng khi nhìn sắc mặt người, vẫn là sẽ. Một bộ này bà tỷ ở phong cách tiểu thạch người giá trị ít nhất 3.000 USD sò. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. 3.000 USD, chả thật không ý ta. Nha, đây là lục bảo thạch, bốn phía là kim cương, không sai. Chủ quán đối với nhẫn, rõ ràng không có đối với tiểu thạch người hứng thú đại. Sò âm thầm tính toán, những thứ đồ này giá trị ít nhất 8.000 USD, Du Du chấp chấp con mắt nhìn xem chủ quán thúc thúc. Tiểu bằng hữu, ngươi nghĩ phải bao nhiêu tiền bán ra? Chủ quán cười híp mắt hỏi Du Du tiểu nhân. Du Du khoa tay một cái ngón tay út. 1.000 USD. Không đúng, thúc thúc ngươi lại đoán. Du Du tiểu nhân, chớp chớp mắt to, tiếu tiếu. 5.100 USD. Không đúng. Du Du lúc lắc tay nhỏ. Quá ít nha. Chẳng lẽ là 10.000 USD? Chủ quán không quá chắc chắn hỏi. Sò đều dọa sợ, giá thị trường, hay là có thể đạt đến con số này, chỉ là, tên tiểu quỷ này làm sao biết. Ừm. Du Du, gật gật đầu. Thúc thúc thật là lợi hại. Chủ quán cười khổ. Thượng đế, cái giá này ta nhưng không tiếp thụ được. Nhưng là bây giờ cái đều khá tốt. Du Du sờ sờ hòn đá nhỏ người. Vẹn đỏ dạ đều nhưng yêu thích rồi. Chủ quán nhìn xem hòn đá nhỏ người, do dự một chút. Ta nguyện ý xuất 7.500 USD mua lại chúng nó. So gật gật đầu, 7.500 USD là cái một cái vẫn tính giá cả thích hợp. Đều tốt thiếu nha. Du Du sờ sờ hòn đá nhỏ người. Vẹn đỏ dạ lưu một cái thạch đầu nhân. Không, này không được, thượng đế, này năm cái là một bộ, không sai, là một bộ. Chủ quán, nơi nào sẽ khô? Nha, được rồi, 8.000 USD Du Du, vớt hòn đá nhỏ người. Chủ quán do dự một chút, cười khổ đưa tay. Thành giao, thành giao. Tiểu nhân rất vui vẻ. Sò hơi kinh ngạc, Du Du dĩ nhiên bắt được 8.000 USD. Tiểu bằng hữu, ngươi thực sự là đàm phán cao thủ. Hi hi. Du Du le lưới. Thúc thúc mò đưa tiền nha. Chủ quán, cười cười, lấy ra một chồng USD, đếm lấy cho Du Du tiểu nhân. Ngươi xác định ngươi có thể số cũng. Ừm. Du Du gật gật đầu. Vẹn đỏ dạ đều có thể số thật nhiều tiền. Ư bảo bảo cùng Ma Di ạ hai cái tiểu nhân làm chứng. Đừng nhìn ta cùng những hải tử này cũng không quen thuộc. Sò, cười khổ lắc đầu, 8.000 USD, đây chính là một số tiền lớn. Cái kia cổ quái tính tình lao đầu sân nhỏ, quả thực là một cái đại bảo đảm. Không thành vấn đề, cho nàng đi. Nạ tạ lì thấy chủ quán quay đầu xem chính mình, cười, nói ra. 8.000 USD, đối vẹn đỏ dạ tới nói cũng không coi vào đâu số lượng lớn. Chủ quán, bĩu môi, không quá tin tưởng, một cái nhìn xem 4-5 tuổi tiểu quỷ đầu, sẽ lấy ra qua 8.000 USD, quả thực chuyện khó mà tin nổi. Du Du đạt được 8.000 USD, vui sướng hài lòng, xuất tiệm đồ cổ. Sò không khỏi hỏi. Vẹn đỏ giả ngươi cho cái kia lão già quái dị, bao nhiêu chia thành, hắn cho phép các ngươi đào móc. Lão gia gia cũng không muốn chia tiền, đây đều là vẹn đỏ giả. Tiểu nhân, chớp con mắt, nói ra. Cái gì, không nên chia thành, điều này sao có thể? So, hoàn toàn không tin, phải biết, chính mình cho ản sầm bốn thành chia thành, ản sầm cũng không muốn, tên tiểu quỷ này, nhất định là tại nói dối. Chương 2237, vẹn đỏ giả đại xà vương vương uy. Chương 2259, vẹn đỏ dạ đại xà vương vương uy. Sọ làm sao không tin, thẳng đến vẹn đỏ dạ mang theo 8.000 USD tới ản sầm sân nhỏ trước, hô ản sầm đi ra. Tiểu quỷ, ngươi tại sao lại trở về rồi? Ản sầm một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Lao ra ra, vẹn đỏ dạ trở về muốn nói cho ngươi biết, đào bảo bối đều bán mất, 8.000 USD nha. Du du một mặt nói. Bao nhiêu? Ản sầm một mặt ngạc nhiên. 8.000 USD sọ cười nói. Ản sầm tiên sinh, ngươi có thể phân đến một bút không ít ý bên ngoài chi tài. Phân cái gì? Ản sầm nghi hoặc hỏi. Ản sầm, chúng ta đào bảo người nhưng cũng là cùng thổ địa hết thể người, đào bảo trước, định hợp đồng. Sò nhắc nhở. Ta biết. Nói xong, Ản sầm, xoay người rời đi. Nơi này không hoan nên các ngươi, nhanh lên một chút cút cho ta. Sò sững sờ rồi, du du tiểu nhân, cười hì hì vung vẩy tay nhỏ, rời đi. Lưu lại ngây người sỏ cùng bạt đỉ một nhóm người, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có tiền không nên. Ông lão này nhất định điên mất rồi. Sỏ nói ra. Không sai. Bạt đỉ mấy người cũng rồn rập gật đầu không phải là, không cần tiền người, chính mình vẫn là lần đầu tiên thấy đây này. Ha ha ha, vẹn đỏ ra ngươi rất xấu rồi. Lưu tiêu tiêu, cười không đứng lên nổi đến. Các ngươi là không thấy sỏ sắc mặt kia, rất có ý tứ rồi, nói rồi còn chưa tin, thực sự là, chúng ta hội lừa người. À à, bất quá, so hoài nghi cũng có nguyên nhân, phổ thông đào bảo người cũng không có du du bản lĩnh. Nạ tạ lì nói ra, không sai, hay là chúng ta đáng yêu vẹn đỏ dạ lợi hại nhất. Lưu tiêu tiêu cười hì hì nói ra, vẹn đỏ dạ phía trước phòng cà phê điểm tâm nhưng là rất tuyệt nha. Điểm tâm có ăn ngon hay không cùng vẹn đỏ dạ đều không có quan hệ. Tiểu nhân, vậy vây nói, lưu tiêu tiêu, sướng sở, nạ tạ lì cười vỗ một cái lưu tiêu tiêu. Tiêu tiêu. Tên tiểu quỷ này, hiện tại lại như quốc gia các ngươi cái kia chỉ ăn không ra thần thú đây này. Chỉ ăn không ra thần thú, ngươi nói tỷ hưu. Lưu tiêu tiêu hơi kinh ngạc, nạ tạ lì tiếng Hán tu dưỡng cũng thực không tồi đây này. Hình như là vậy. Nạ tạ lì cũng không xác định. A a, hiện tại vẽn đỏ dạ thật đúng là đây này. Lưu tiêu tiêu nói thầm, đi ở du du phía sau, điểm một chút tiểu nhân. Du du phình phình nói. Tiểu tiểu tỷ tỷ, nạ tạ lì tỷ tỷ, các ngươi nói chuyện đều du du nghe được. Chó con lỗ thai. Nạ tạ lì, cười nói. Không sai. Hai người liếc mắt nhìn nhau cười cười. Tên tiểu quỷ này đầu. Uy vẹn đỏ dạ. Làm cái gì? Du du bưng bóp tiền. Thời gian còn sớm, chúng ta bây giờ trở về sao? Không nên. Du du lấy ra tiểu địa đồ. Đây là vật gì? Mập mạp thúc thúc bản đồ. Du du hì hì cười. Chú mập thúc đều thua trận cho du du rồi. Sò thua ngươi. Vừa vặn vẽn đỏ ra ngươi và sò nói nhỏ, không phải là việc này chứ. Nạ tạ lì, đột nhiên nghĩ đến, chẳng trách. Hi hi. Tiểu nhân, gật gật đầu. Vẽn đỏ ra, ngươi chớ đắc ý, sò đều không bắt được rồi, ngươi có thể lấy xuống, ngược lại thời điểm không vào được, đào cái gì hả? Lưu tiêu tiêu thấy tiểu nhân đắc ý tiểu đắc sát, cố ý làm trái lại. Du du phình phình miệng nhỏ. Du du đều sẽ đi vào. Ta ngược lại muốn xem. Không chỉ lưu tiêu tiêu cùng nạ tạ ly, sò cùng bạt điểm đám người kia cũng tụ tập cùng một chỗ. Hôm nay là không có chỗ đảo, chúng ta đi theo mấy cái kia tiểu quỷ, ta ngược lại muốn xem, cái kia tên tiểu quỷ, làm sao tiến cái kia mấy nhà sân nhỏ. Đúng, đặc biệt là cái kia nữ nhân béo, đáng chết, đó là ta gặp nhất là cay cú nữ nhân, quả thực là ác ma. Bạt điểm nghĩ mập phụ nhân, miệng phun nước bọt, xua đuổi mấy người một màn, trong lòng suy nghĩ. Du du mấy cái tiểu nhân gặp phải cái này hung hãn nữ nhân một màn, thượng đế phù hộ hài tử đáng thương kia. Nước bọt mưa, bạt địch lại cười. So, nhanh lên một chút, ta đều đã đợi không kịp thấy cái kia dám thí tiểu quỷ đầu, khóc nhẹ rồi. So nghĩ cái kia cùng mình đánh cược. Thằng chính mình Washington bản đồ tiểu quỷ, khóc nhẹ bộ dáng, cũng cười. Được, hôm nay chúng ta liền nhàm chán một lần, xem như là nghỉ. Tổ làm phim, đúng là không có nhàn rỗi. Nếu như vẹn đỏ giả mấy cái tiểu nhân đi vào, quay chụp mấy tên tiểu tử đào bảo cũng không tệ. Đương nhiên, chuyện này còn không định đây, tổ làm phim cùng sò nói chuyện, sò không cân nhắc bao lâu liền gật đầu đồng ý. Được, bất quá ta nhắc nhở ngươi một chút nhóm, này mấy nhà nhưng cũng không phải dễ đối phó. Có thể không thể đi vào, còn không định đây này. Tổ làm phim thương nghị một chút, vẫn là quyết định, đi theo, cũng không thể một ngày không đổ vật đập đi. Ồ, phía trước nhà này giống như là cái cổ quái lao bà. Không sai, hàng xóm xưng hô Vu bà lao thái thái. Sò nói ra, Vu bà, quá khuyết đại đi. Khoa trương, người đi vào nhất định sẽ cảm thấy, Vu bà dùng quá chuẩn xác. Sò nói ra, trong nhà này, các loại cốt tiêu bản, ngươi nhất định không thể tin được, ngoài ra còn có các loại động vật tiêu bản, những động vật này hầu như một nửa đều là gián độc. Quá kinh khủng. Cái này cũng chưa tính, lao đầu đầu, con mắt làm quỷ dị, lóe lên ánh sáng xanh lục. Sò nói ra, lúc nhìn người, tựa hồ tất cả đều là tròng trắng mắt, nhàn nhạt ánh sáng xanh lục lấp lóe. Sò nói ra, ta suýt chút nữa xoay người chạy. Thực sự là Vu bà. Phải hay không, không rõ ràng. Bất quá chỗ kia, thật có điểm không đúng. Sò nói ra. Khí trời, đầy sân xanh mượn. Vẫn đúng là quái lạ. Mấy người nói xong, đến trong miệng Vu bà cổng sân trước. Ồ, mấy tên tiểu tử kia lâu này. Sẽ không tiến vào chứ? Tiến vào, nhanh qua xem một chút. Du Du cùng Ma Di ả mấy cái tiểu nhân, đi tới Vu bà khu nhà nhỏ, âm trầm. Vẹn đỏ ra, chỗ này, chúng ta vẫn là chớ đi vào. Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng thầm thì. Lúc này, làm sao lạnh siêu siêu, còn có một cái bàn loài rắn tiêu bản, treo chi chu các loại. Các ngươi là ai? Chính nói chuyện đây, một cái trầm thấp tựa hồ từ dưới đất bỏ ra tới ác quỷ lên tiếng, vang lên. Nạ tạ lỉ cùng Lưu Tiêu Tiêu sợ đến hoa hoa gọi. Ngươi là cái gì quỷ? Các ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này không hoan nghênh người ngoài, trừ phi ngươi muốn trở thành tiêu bản. Con mắt hiện ra điểm ánh sáng xanh lục lao thái thái ngẩng đầu liếc mắt nhìn nạ tạ lỉ cùng Lưu Tiêu Tiêu. Hai cái vừa vặn chấn định lại, cái nhìn này liền cho nhìn, lại dọa run run. Quỷ nhãn. Lưu Tiêu Tiêu kêu lên. Cái gì là quỷ nhãn? Nạ tạ lì nói. Nghe xong Lưu Tiêu Tiêu nói, nạ tạ lì, chân nhỏ cũng không khỏi run rẩy có thật không vậy? Ta cũng là đọc sách thượng cùng nghe lão nhân, nói. Lưu Tiêu Tiêu, không biết rõ lắm, bất quá, cái này mắt màu lục vẫn đúng là dọa người đây này. Lao nãi nãi. Du du tiểu nhân, tựa hồ một điểm đều bị dọa cho phát sợ. Nơi này thật thoải mái. Thoải mái. Lưu Tiêu Tiêu cùng nạ tạ lì liếc mắt nhìn nhau, tên tiểu quỷ này đầu, thực sự là mở mắt nói mò. Thoải mái. Lao thái thái ngẩng đầu nhìn một chút tiểu nhân. Ngươi thật yêu thích nơi này. Ừ du du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Hi hi, vẹn đỏ dạ ra cũng dưỡng cho tốt nhiều rắn nhỏ. Thật sao? Lao thái thái, không biết, lúc nào trong tay nhiều hơn một đầu rắn nhỏ. Thật đáng yêu. Du du rỗi tay sờ, ai biết. Rắn nhỏ dĩ nhiên sau này co lại. Lao thái thái trò chơi ngạc nhiên, đột nhiên nhìn chằm chằm du du cổ tay. Tiểu vương xà. Xà. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. Không phải vòng tay sao? Không sai, là xà. Nạ tạ lì, cười nói. Vẹn đỏ giả cùng bảo bảo đều có, hắn cho hai tên tiểu gia hỏa dùng để phòng thân. Ta gặp một lần một đầu ngưu, cắn một cái đi xuống, không bao lâu liền không còn thở. Rắn độc. Lưu Tiêu Tiêu, che miệng kêu sợ hãi. A a, là kịch độc xà, còn giống như là cái gì xà vương tới. Không, không phải tiểu xà vương, của ta này vốn là tiếp cận xà vương, này chí ít đại xà vương. Lao thái thái, dường như nhìn thấy thế gian tối bảo bối tốt. Ngoài sân, so đám người, chờ một hồi lâu, không thấy mấy tên tiểu quỷ đầu đi ra. Chuyện gì xảy ra, còn chưa có đi ra. Sẽ không, lấy được chứ. Điều này sao có thể. Bạt địch vừa vặn nghe sỏ, nói xong, trong lòng đều thầm nói. Vẫn đúng là không quá tin tưởng đây này. Tuyệt đối không thể. Sò làm sao không tin, điều này sao có thể a? Nhưng tại sao vẫn chưa ra, sẽ không bị Vu bà hù dọa đã đến chứ? Bát địch nói. Thật là có khả năng a. Sò nhìn xem sân nhỏ khẩu, xanh mượt làm sao cảm giác, lòng bàn chân mát đây này. Sò vốn muốn đi qua nhìn xem, nhưng là muốn cái kia lục ánh mắt lão nhân âm trầm tựa hồ bị cái gì nhìn chằm chằm. Sò vẫn là cảm thấy tại đối mặt với quên đi. Làm sao còn chưa có đi ra? Bát địch nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Sò, nhanh 20 phút rồi. Sò sắc mặt rất là không dễ nhìn, âm trầm nói. Ta biết rồi, hay là bị dọa phát sợ đi. Dọa sợ. Bát địch, nói thầm. Cái này không thể nào, thời gian dài như vậy, nếu như bị giật mình, sớm chạy ra ngoài đi. Bát địch, ngươi nói cái gì? Sò, quay đầu, nhìn chầm chầm nói chuyện bát địch. A, không có gì. Bát địch được sỏ ánh mắt dọa sợ. Chương 2238, toàn năng vẹn đỏ dạ thần biểu diễn thượng. Chương 2260, toàn năng vẹn đỏ dạ thần biểu diễn thượng. Lưu Tiêu Tiêu, liếc một cái du du trên cổ tay xanh biếc vòng tay, không đúng, này sẽ vòng tay biến thành một cái màu xanh lục rắn nhỏ, không to nhỏ đồ chơi, dĩ nhiên một cái có thể cắn chết một đầu ngưu, quá thần kỳ. Xanh biếc rắn nhỏ quả thực là tử thần A, đối diện so với rắn nhỏ lớn một vòng, dài hơn một lần hồng xà, thấy màu xanh lục rắn nhỏ, dĩ nhiên rụt lại trở lại, Lưu Tiêu Tiêu đều có thể nhìn đi ra, cái kia màu đỏ, không phải vặn vẹo thân thể, thỉnh thoảng xuất tê tê thanh âm, vũ trang chính mình. Nhiều như vậy động tác, chỉ có thể nói rõ, này màu đỏ, đối với tiểu màu xanh lục quá kiên kỵ, thậm chí có thể nói sợ sệt. Đối với mình con rắn đỏ nhỏ hiểu rõ lao thái thái, trừng lớn hai mắt nhìn xem, ngang cái đầu, tựa hồ tràn đầy khinh thường nhìn xem hồng xà tiểu lục xà. Thật là lớn vương cấp xà vương, cảm tạ thượng đế, tại ta sinh thời, nhìn thấy. Không nên tới gần nha. Du du, thấy lao nãi nãi đều phải tiến lên sờ sờ nói. Đúng đúng, ta quên đi mất. Thực sự là một cái linh tính 10 phần xà vương, chẳng trách, hơi lớn như vậy, có thể trở thành xà vương. Du du đối lao nãi nãi nói xà vương đều không quá hiểu, tiểu lục đô là nửa vương cấp sinh vật, không phải đại vương cấp xà vương. Nói cho cùng tiểu lục vẫn chỉ là cao cấp đầu lĩnh xà vương, chỉ là tiểu lục đều không có của mình bầy rắn, vậy thì muốn đem quân, tiểu lục người tướng quân này không có thuộc hạ của mình. Một cái tướng quân khí thế vẫn là có thể làm cho khiếp sợ một cái phó tướng đều miễn cưỡng con rắn đỏ nhỏ. Tiểu lục thậm chí khinh thường đến xem con rắn đỏ nhỏ. Càng như vậy, mắt màu lục con ngươi lão phụ nhân càng thêm mừng rỡ, thậm chí như điên. Không sai, nhất định là đại xà vương, một xà xuất, vạn xà túi. Nạ tạ lỷ cùng Lưu Tiêu Tiêu, tuy rằng không biết, xà vương, đồ vật gì, nhưng nghe một xà xuất vạn xà túi, trong lòng thập phần chấn động. Nạ tạ lỷ, ngươi nghe nói qua, xà vương chuyện sao? Nạ tạ lỷ cười khổ lắc đầu, chuyện như vậy, chính mình làm sao khả năng nghe nói? Ta biết Amazon cự mãng, nhãn kính vương xà, cái này xà vương vẫn đúng là không rõ lắm. Tiểu cô nương, nhãn tình vương xà, chỉ là nhập lưu đồ vật làm tiêu bản ta đều yếu suy tính một chút. Lao thái thái khinh thường nhíu môi. Làm sao có thể cùng xà vương so với? Ngươi nói xà vương, không phải lời đồn bên trong tồn tại loại kia xà vương đi. Lưu Tiêu Tiêu, thử thăm dò. Đầy mặt nếp nhăn mắt màu lục Lao thái thái gật gật đầu. Không sai, tiểu cô nương, có chút kiến thức. À, thật có. Ông trời, này nhưng trong chuyện xưa tồn tại một số thứ, trên thực tế dĩ nhiên cũng có. Lưu Tiêu Tiêu kêu lên. Du du, ngươi tiểu lục đúng là xà vương, có thể hiệu lệnh vạn xà. Du du lung lay đầu nhỏ. Tiểu lục cùng nhau đều không có gặp phải xà. Không sai, xà vương xuất vạn xà túi. Mắt màu lục lao thái thái càng thêm xác nhận. Tại sao, ngươi con rắn đỏ nhỏ, chả dám ra đây đây này. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem hịt khà zzz kêu rẽ lấy con rắn đỏ nhỏ nghi hoặc hỏi. Tiểu Hồng đã là nửa rắn vương. Lao thái thái, dường như nhìn xem người thân ánh mắt lệnh Lưu Tiêu Tiêu dùng mình, cái này Lao thái thái tựa hồ đối với xà mê luyến mê rồi. Nửa rắn vương, cái kia nhìn lên, xà vương không coi vào đâu ly kỳ đồ vật, này một hồi thời gian liền chạm hai. Nạ tạ lì, thầm nói. Tiểu Hồng là ta bỏ ra một đời thời gian đào tạo thành công nhất một con rắn, ta một hồi Tiểu Hồng đã là thế giới này cực kỳ có linh tính xà rồi, không nghĩ tới, hôm nay thậm chí có may mắn nhìn thấy xà vương. Lão thái thái nói chuyện, mang theo điên cuồng cảm giác hạnh phúc. Nhìn thấy một cái liền cao hứng như vậy, nếu để cho ngươi biết, hai cái này tiểu quỷ trên người còn có ba cái, không biết, có thể hay không cao hứng điên mất đây này. Nạ tạ lì nói thầm trong lòng nói, không biết có thể hay không nói cho ta, con rắn này vương lai lịch. Lão thái thái, nhìn chằm chằm tiểu lục xà, trong mắt khát vọng, bảo bảo mấy cái tiểu nhân đều có thể nhìn đi ra. Du du suy nghĩ một chút. Được rồi. Bất quá lão nãi nãi ngươi phải đáp ứng du du một yêu cầu. Một yêu cầu nếu như ngươi xả vương đưa cho ta, ta nguyện ý dùng nơi này tất cả cùng ngươi trao đổi. Lão thái thái nói ra. A, Lưu Tiêu Tiêu ngạc nhiên che miệng lại. Một con rắn đổi một cái cự đại sân nhỏ cùng một tòa biệt thự, mặc dù có chút âm trầm, nhưng là, lớn như vậy địa phương, tại Washington trung tâm thành phố, có giá trị không nhỏ, số ít mấy trăm vạn USD. Cái này lão thái thái có phải điên rồi hay không? Nhưng du du một câu nói càng làm cho Lưu Tiêu Tiêu rất phá kính mắt. Tiểu lục đô thần ngoan, vẹn đỏ dạ cũng không muốn đổi. Du du, phình phình nói. Vẹn đỏ dạ, đây chính là một tòa biệt thự lớn, giá trị thật nhiều tiền đây này. Lưu Tiêu Tiêu, nhắc nhở tiểu nhân, biệt thự đều giá trị rất nhiều tiền đâu. Vẹn đỏ dạ cũng có thể kiếm thật nhiều tiền. Du du, một mặt tự tin nói ra. Được được được, còn nhỏ tuổi, liền nghĩ như vậy, được, xứng được với xà vương. Lao thái thái. Khen hay. Đi, người muốn cái gì? Lao nãi nãi, vẹn đỏ ra muốn đào chỗ đó. Du Du giơ bản đồ so sánh, chỉ vào trong sân một bụi cỏ bình nói ra. Đào. Lao Thái Thái, có chút nghi hoặc. Ừ, Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Nơi đó chỉ là mặt cỏ nhưng không có đồ vật gì. Lao Thái Thái nói ra. Hơn nữa, ta tu sân nhỏ thời điểm, nơi này trồng trọt qua, ngươi nghĩ đào bảo, ta khuyên ngươi vẫn là buông tha đi. Sáng sớm, có người mập mạp đi tìm ta, ta cùng hắn từng nói, đương nhiên gia hỏa kia không có xà vương. Lao Thái Thái, lóe lên, một tia ánh sáng xanh lục, mang theo trào phúng, Lưu Tiêu Tiêu cùng Nạ Tạ Lì thấy, khỏe miệng co quắp rút, sò đã tới, không biết, được cái này Lao Thái Thái làm sao thương tổn đây này. Ngoài sân, cách một cái đường cái, sò cùng bắt địa đoàn người cùng tổ làm phim, chính nhìn xem cửa viện. Đi vào đã bao lâu? Sò, hỏi bắt địa. Bắt địch nhìn đồng hồ tay một chút, nói. 40 phút đi nha. Kỳ thực, bắt địch muốn nói, gần như 50 rồi, rất sợ chọc sỏ không cao hứng, chỉ có thể thanh thời gian giảm bớt 10 phút. Vậy thì chừng nửa canh giờ. Sỏ, nói ra. Hay là Lao Thái Thái còn không mắng cao hứng đây này? Khả năng đi. Bắt địch, nhỏ giọng thầm thì. Sỏ, cặp mắt chăm chú nhìn sân nhỏ, một phần phân đi qua. Hiện tại có 50 sao? A, là... Bạt Địch nói thầm, hiện tại cũng qua một giờ được rồi, bất quá sò hỏi như vậy, Bạt Địch nói như vậy. Ồ, là cái kia mấy đứa trẻ. Đi ra. Ồ, không đúng, ngươi xem, hải tử kia phía sau là ai? Mắt màu lục Lao Thái Thái, sò không biết, 20 phút trước Du Du cùng mắt màu lục Lao Thái Thái trao đổi, tiểu lục xà nếu như sinh xà đản đưa Lao Thái Thái một viên, sân nhỏ bên kia mặt cỏ, tùy tiện Du Du đào móc. Nay không, đặt thành hữu hảo hợp tác. Lao Thái Thái mời mấy người ăn điểm tâm, Nạ Tạ Lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, trong lòng, nhưng là một điểm không muốn đi. Cái này quái lạ mang theo xà Lao Thái Thái, làm điểm tâm sẽ không giống phù thủy trong phim ảnh, các loại độc vật các loại đi. Càng muốn hai người càng không dám ăn, hai người mượn cớ, sáng sớm ăn nhiều lắm, Lao Thái Thái tựa hồ nhìn ra tâm tư của các nàng, không đang nói cái gì, mời mấy cái tiểu nhân. Du Du cùng bà bảo, Ma Di à ngược lại là vui vẻ tiếp bị mời đến, xã Lì đi theo. Lao Thái Thái liếc mắt nhìn, gật gật đầu. Thơm quá a. Nạ Tạ Lì mùi rút rút. Không phải là. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Bánh mùi vị. Còn con nướng mới mạch bánh mì. Thật muốn nếm thử. Có muốn hay không, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Nạ Tạ Lì nghĩ vị kia Lao Thái Thái, tối cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, quên đi. Ta còn là cảm thấy mạng nhỏ quan trọng. Chương 2239. Toàn năng vẹn đỏ dạ thần biểu diễn dưới. Chương 2261, toàn năng vẹn đỏ dạ thần biểu diễn dưới. Ăn ngon thật. Du Du nắm bắt bánh, cầm sữa bỏ chén, ngồi trên ghế dựa lắc lư chân nhỏ. Tiểu Lục, vốn lượn tại trên bàn nhỏ, ăn mắt màu lục Lao Thái Thái phối chế xả thức ăn ra súc, hồng xạ vốn lượn bên cạnh, phát ra tê tê tiếng vang. Lao nãi nãi, một mặt hiền lành, tăng thêm thức ăn ra súc. Tiểu Hồng tựa hồ tốt một chút rồi. Ừm. Du Du lắc lư chân nhỏ nói ra. Tiểu Hồng chỉ cần uống dược thủy liền có thể trở thành là tiểu xà vương. Thật sự, là thuốc gì nước? Lao Thái Thái, mừng rỡ hỏi. Ba ba xứng nước thuốc. Tiểu nhân, tiểu nhỏ giọng nói, tựa hồ sợ ba ba mắng. Mắt màu lục Lao Thái Thái, bắt lấy Du Du tiểu nhân. Vẹn đỏ dạ ba ba ngươi ở nơi nào, ta nghĩ mua thuốc nước, bất luận bao nhiêu tiền. Tiểu xà vương, nói trắng ra đầu lĩnh cấp xà vương, cách tiểu lục còn kém một đẳng cấp, nhưng này đã khiến mắt màu lục phụ nhân mừng rỡ như điên. Con rắn đỏ nhỏ liền kém một chút liền có thể tiến hóa, một bước này, hay là yếu 10 đời thậm chí nhiều hơn đời, không nghĩ tới bây giờ thậm chí có dùng nước thuốc sớm để con rắn đỏ nhỏ tiến hóa. Mừng rỡ, hưng phấn, thậm chí tâm lý có cái thanh âm nhắc nhở chính mình, khả năng này là cái giả tạo tin tức, bất quá nhìn xem tiểu lục, mắt màu lục Lao Thái Thái, do dự một chút, vẫn là xuất giá cao mua sắm, chỉ là không nhiều. Du Du thấy sờ sờ tay trái, trên cổ tay màu tím vòng tay, một cái sống lại. Ồ! Lao Thái Thái, ngạc nhiên kêu lên. Lại là một con rắn vương. Lao Thái Thái, nhu nhu chính mình hiện ra ánh sáng xanh lục con mắt, điều này sao có thể? Bảo bảo thấy Du Du muội muội đem cổ tay thượng tiểu tím lộ ra, cũng đi theo lộ xuất cổ tay mình thượng tiểu hồng. Cái này cũng là một con rắn vương. Lao Thái Thái, thật gây kinh hãi. Ba thiên xà vương, kỳ tích, này nhất định là thượng đế sáng tạo kỳ tích. Nước thuốc, ta mua, có bao nhiêu mua bao nhiêu. Lao Thái Thái lôi kéo tiểu nhân. Lao nãi nãi ngươi đều kéo đầu vẹn đỏ dạ rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ, bánh đều mất trên bàn. Tiểu bên ngoài đỉnh, Nạ Tạ Lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, hai người, chính nhỏ giọng thầm thì, mấy tên tiểu tử, như nào đây không ăn được, đều hơn nửa canh giờ. Bên ngoài sỏ cùng bạt địch, nay sẽ, sắc mặt nhưng càng đến khó coi, bạt địch nhìn xem sỏ, mở mở mồm, cuối cùng vẫn là không lên tiếng đây này. Bạt địch, chúng ta đi thôi. Đi. Đi. Sỏ, hừ một tiếng. Đi tới ra, ta hôm nay nhất định phải nắm nhà tiếp theo. Sỏ dự định cùng Du Du khơi lên tranh luận, đây là, bạt địch, bất đắc dĩ gật gật đầu, được được được, đuổi tới, những người khác đầy mặt cười khổ, đây là cần gì chứ? Quay đầu lại liếc mắt nhìn sân nhỏ, sò xoay người rời đi. Ồ, các ngươi nhìn, vậy có phải hay không sò à? Nạ tạ ly, nhìn xem mập mạp rời đi, tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Thực sự là hắn, hắn tại sao lại đến rồi? Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Đúng vậy a, thật là kỳ quái. Nạ tạ ly cũng đầy là nghi hoặc. Mặc kệ, Du Du mấy tên tiểu quỷ, làm cái gì đây, lâu như vậy? Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Là rất lâu. Đi ra. Mau nhìn, đi ra, tên tiểu quỷ này đầu, liền ăn mang nắm. Lưu Tiêu Tiêu điểm môi. Vẹn đỏ dạ, chả mang theo điểm tâm A. Không phải điểm tâm. Du Du có chút ít đắc ý mở. A. Lưu Tiêu Tiêu liếc mắt một cái, ngạc nhiên kêu lên. USD. USD, thật sự. Nạ tạ ly, cũng có chút ngây người. Chuyện gì xảy ra? Vẹn đỏ dạ tỷ tỷ bán thuốc nước tiền. Ma Di ạ tiểu người nói. Bán thuốc nước. Lưu Tiêu Tiêu. Tràn đầy tiểu hoài nghi. Vẹn đỏ dạ ngươi sẽ không là lừa người đi. Mới không có. Du Du phình phình miệng nói ra. Là lão nãi nãi muốn mua. Ừ, lão nãi nãi đều cầu Du Du muội muội bán thuốc nước. Thiệt hay giả? Còn có ngu như vậy người. Đưa tiền cho người khác. Lưu Tiêu Tiêu, khoa trương kêu lên. Chọc mấy cái tiểu nhân miệng nhỏ vểnh lên lão cao. Không cùng tiểu tiểu tỷ tỷ nói chuyện. Xác ly tỷ tỷ nhanh lên một chút đào hầm vung hố. Là... Xã lì gật gật đầu. Trong sân rất nhanh đảo ra mấy cái mấp mô, tiểu hôi đám lông mềm Du Du trong túi chui đi ra, có chút lười biếng chung quanh nhìn xem, đột nhiên chít chít chít đều, xuyên về Du Du trong túi. Tiểu hôi mau đừng sợ. Du Du sờ sờ tiểu hắc hắc. Tiểu lục đô đánh đuổi những kia rắn nhỏ. Bốn phía xả quá nhiều, tiểu hôi mau, quá nhạy cảm, không dám hạ mà làm việc. Du Du thấy trang, đuổi đi bốn phía rắn nhỏ, tiểu màu xanh hoa cỏ tùng loanh quanh một vòng. Tiểu hôi mau tổng tính dám ra đây rồi. Siêng năng làm việc nha, Du Du đều cho người ăn ngon. Mắt màu lục bà, vừa vặn thấy, tiểu hôi mau, xuyên mấp mô tầm bảo, hoàn toàn khiếp sợ. Nhất định là nước thuốc, thực sự là quá thần kỳ, đây là một con thử vương. Du Du nhìn xem, chui tới chui lui, ngậm từng cái tiểu mụn nhỏ tiểu hôi mau, cao hứng chỉ vỗ tay. Tiểu hôi mau, thật có thể khô, cho ngươi thịt thịt ăn. Nơi này đồ vật, chả thật không y ta. Đúng vậy a. Bất quá làm sao nhiều như vậy tiểu trùy thủ A. Đúng đấy. Ồ, đây là bài A. Nạ tạ lì, cầm hộp đồ vật. Tựa hồ là thế kỷ 19 sơ kỳ trong quán rượu dùng bài. Nơi này không phải là quán ba đi. Nhìn lên, không sai, nói không chắc phía dưới còn có khá hơn chút bình rượu đây này. Du Du phía dưới có rượu bình, có thể bán lấy tiền nha. Nạ tạ lì cười nói. Có thật không? Đương nhiên. Được rồi, lần này phiên toái. Nhưng là vẹn đỏ dạ đều không có nuôi lớn công cụ. Này ngược lại là cái vấn đề. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. So, bọn hắn không phải chuyên môn đào lấy bảo vật đấy sao? Nạ tạ lì nói ra. Đúng vậy, ta làm sao đem bọn họ quên mất? Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Ta xem hôm nay bọn hắn cũng không công tác, không bằng thuê bọn hắn đến đào lấy được rồi. Chú mập thúc. Du Du ánh mắt sáng lên. Lao nãi nãi, vẹn đỏ dạ có thể tìm người đi tới đào sao? Du Du. Ngẩng đầu, nhìn xem mắt màu lục lao thái thái. Đừng quay dày đến tiểu bảo bối của ta. Mắt màu lục lao thái thái, này sẽ cũng không có tâm tư đặt ở sân nhỏ những này việc vặt vãnh thượng, người hiện tại muốn biết, nước thuốc thành phần. Nha, ra ngoài thời điểm, đừng tìm ta. Mắt màu lục lao thái thái, nói ra. Cái này lao thái thái, thực sự là kỳ quái. Bất kể những này, thật không nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên là một cái quầy rượu, hơn nữa nhìn lên, là vật lẫn lộn phòng loại hình địa phương. Nạ tạ lì nói ra. Nhanh lên một chút đi tìm người. Nói không chắc có thể đào ra bảo tàng lớn đây này. Lưu Tiêu Tiêu một mặt hưng phấn nói ra. Chú mập thúc đang ở đâu vậy? Vừa vặn ta nhìn, đi, chúng ta đi tìm tìm. Lưu Tiêu Tiêu cùng nạ tạ lì, mang theo Du Du mấy cái, không bao lâu tìm tới sỏ đám người sở tại địa phương, cách Vu Bà tiểu viện không tính viện một cái đại viện. Cút cho ta xuất, nhà của ta. Một cái có phần sắc bén nữ tiếng vang lên. Phu nhân. Chúng ta chỉ là đào bảo người, có thể cùng ngươi chia thành. Đáng chết, ta cũng không ít chút tiền này, đừng nghĩ đánh ta sân nhỏ chủ ý. Nữ nhân, khinh thường nhíu môi. So, chúng ta đi thôi. Bát Địch nhỏ giọng nói, phu nhân này vừa nhìn sẽ không giống là không có người tiền. Bát Địch, lại cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể lấy xuống. So, chưa từ bỏ ý định. Nữ nhân xinh đẹp, cũng sẽ không lại cho hắn cơ hội, nam chủ nhân, đi tới. Ha, tiểu nhị, ta khuyên ngươi nhanh lên một chút cũng ngay, nơi này không hoan nghênh ngươi. So, còn muốn nói gì đó, nam chủ nhân đã cầm điện thoại lên. Nếu như các ngươi không muốn cùng cảnh sát liên hệ. Đừng, đừng, chúng ta bây giờ liền đi. Bạt Địch, lôi kéo So. So, đừng, chúng ta đi mau. Mập mạp thúc thúc. So, bên này vừa vặn xoay người, một cái mang theo bi bô âm thanh âm vang lên. Là các ngươi đừng mắt màu lục vu bà đuổi ra ngoài. So, ánh mắt lóe lên một tia không nói ra được ý mừng. Đuổi ra, các ngươi vừa vặn sẽ không bị đuổi ra ngoài chứ. Lưu Tiêu Tiêu liếc mắt một cái cách đó không xa khu nhà nhỏ cười nhìn xem Bạt Địch mấy người, Bạt Địch mấy đầu người thấp chấm thấp. Thực sự là a, các ngươi cũng không bị đuổi ra ngoài. Bạt Địch có chút không cao hứng, cười nhạo nghiện rồi a. Đuổi ra, ha ha ha, chuyện cười, chúng ta là thu được đào móc cho phép, tùy tiện đào. Lưu Tiêu Tiêu một mặt đắc ý nói ra. Thật sự. Bạt Địch một mặt khiếp sợ, so, hoàn toàn nói không ra lời, phải biết mắt màu lục lao thái thái, không thể so với ạn sớm tốt ở chung đây này. Đương nhiên, chúng ta đào được quán ba. Lưu Tiêu Tiêu một mặt đắc ý nói ra. Ừ, nạ tạ lì tỉ tỉ đều đã nói có thật nhiều bình rượu đây này. Du Du nói ra. Vẹn đỏ dạ đều nuôi lớn công cụ, đào không được. Các ngươi muốn mời chúng ta giúp ngươi đào. So thấp giọng hỏi. Ừ, chú mập thúc, ngươi đều sẽ giúp vẹn đỏ dạ đào đi. Du Du tiểu nhân, nhỏ giọng nói, mang theo điểm nhóc đáng thương. Không. So, liếc mắt một cái tiểu nhân. Tại sao, chúng ta có thể trả thù lao đây này? Lục Thành. So, từ tốn nói. Dựa vào cái gì a? Không dựa vào cái gì. So, tựa hồ cố ý làm đúng đấy. Chú mập thúc đều biến tốt thảo luận. Du Du phình phình miệng nhỏ. Lục Thành, ngươi này hoàn toàn là bắt chẹt. Nạ tạ lì nói ra. Ba Thành, đây là nhiều nhất. So, bĩu môi, khinh thường nói. Ba Thành, việc này, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi các ngươi có thể bắt nhà này, ta nguyện ý miễn phí cho các ngươi đào móc. So, nói ra. Bạt Địch sững sờ, cái nhà này, Bạt Địch nhưng là thấy tận mắt, nhà này phụ nhân cỡ nào yêu thích khu nhà nhỏ, còn có người ra không thiếu tiền bộ dáng, độ khó cũng không nhỏ. Cách nhau một bức tường sân nhỏ, mỹ lệ phu nhân, thật an ủi một đứa bé trai. Bảo bối làm sao vậy? Mụ mụ, ta nghĩ ăn kẻ nụ kỳ, tại sao, ta không thể ăn. Cái này tiểu nhân, mới vừa cùng tiểu hỏa bạn đồng thời đá cầu trở về, mấy đứa trẻ đều rất yêu thích kẻ nụ kỳ, ước đi ăn, chỉ có bé trai, không nói gì, yên lặng trở về. Mỹ lệ phu sắc mặt người tránh qua một vẻ ảm đạm, sờ sờ chính mình tiểu bảo bối. Đừng khổ sở, mụ mụ cho ngươi bỏ bít tết rán. Bỏ bít tết, nhưng là đều muốn ăn kẻ nụ kỳ, các bằng hữu của ta đều yêu thích kẻ nụ kỳ. Nam Hải nói ra, cái này, ca dịu, ngươi biết, ngươi không thể ăn thịt gà. Phu nhân nói, tại sao vậy chứ? Bé trai, dù sao chả quá nhỏ, không hiểu, vì cái gì cái khác mọi người ăn được kẻ nụ kỳ, chính mình ăn không hết đây này. Đừng như vậy, mụ mụ mua cùng thịt bò, mùi vị khá tốt. Ta không muốn ăn thịt bò. Như vậy ăn tôm hùm đi. Nhưng là, ta chỉ muốn ăn kẻ nụ kỳ. Bé trai, nhưng thật ra là muốn cùng tiểu hỏa bạn đồng thời. Chương 2240, như tinh linh gà rán ý nghĩ. Chương 2262, như tinh linh gà rán ý nghĩ. Cả dịu điểm một chút đầu, phu trên mặt người tránh qua một tia hổ thẹn. A a, chờ, mụ mụ hiện tại liền đi làm. Cách nhau một bức tường bên lề đường, so nhìn một chút đầu Du Du tiểu nhân. Tiểu quỷ, ngươi chắc chắn chứ? Ừm. Du Du, nói ra. Nếu như thuyết phục không được, ngươi cần phải nâng cốc đi phát hiện vật phẩm Lục Thành giao cho chúng ta. So, nói ra. Vẹn đỏ dạ đều biết. Nói. Vẹn đỏ dạ, có muốn hay không? Chúng ta trước tiên suy tính một chút, không được, tìm những người khác hỗ trợ như thế. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Không sai. Nạ tạ lì nói ra. Lục Thành, ấn lại quán ba hiện tại xuất hiện vật phẩm, chỉnh cái quầy rượu đào móc ra, nói không chắc có thể bán mặc lên vạn USD đây này. Hơn vạn USD. Sò cùng bạt đi các loại mắt người đều sáng. Ha ha ha, sò, vậy chúng ta yếu kiếm nhiều tiền rồi. Bạt đi, nột ngạt hưng phấn, cao hứng, thấp giọng cùng sò nói ra. So gật gật đầu, trong mắt hưng phấn, dù là ai đều có thể nhìn đi ra. Cân nhắc thế nào rồi? Vẹn đỏ dạ đều đã suy nghĩ kỹ. Nói. Ngéo tay. Ngéo tay. Còn có in dấu tay. Du du, nói ra. Đây là hợp đồng. A a, tốt. So nhìn xem vừa vặn viết ra hợp đồng, nở nụ cười. Bảo bảo tiểu nhân cùng ma di ạ hai cái tiểu nhân, chuẩn bị đồ vật độ, không chỉ so ngạc nhiên, nạ tạ lỷ cùng lưu tiêu tiêu đều có điểm kinh dị. Bảo bảo, ma di ạ, hợp đồng này các ngươi vừa vặn viết. Ừm. Hai cái tiểu nhân, tiêu tiêu, có chút ít đắc ý. Vẹn đỏ ra ngươi là không có ý định suy tính, nhà này nhìn lên, cũng khó mà nói phục a. Lưu tiêu tiêu, nói ra. Nếu như thuê người, nói không chắc 1.000 USD là đủ rồi. Đúng vậy, vẹn đỏ ra. Du du một mặt kiên định nói ra. Vẹn đỏ ra đều biết, chính mình làm cái gì đấy. Được, tiểu gia hỏa, điểm ấy, ta thật bội phục ngươi, có lòng tin thì tốt, chỉ sợ, quăng có lòng tin a. Sò nói ra. Vẹn đỏ ra hiện tại liền đi. Tiểu nhân, nhìn xem mập mạp thúc thúc, nói ra. Sò cùng bắt đi, nở nụ cười, thời điểm này đi, không phải tìm rủi ro, vừa vặn. Nhóm người mình mới từ bên trong đi ra, thời gian ngắn như vậy lại tiến vào, quả thực tự gây phiền phức à. Du du. Lưu tiêu tiêu, không khỏi nhắc nhở tiểu nhân. Chờ một chút vào lại. Thời điểm này đi vào, người ta còn tại nổi nóng đây này. Tiểu nhân, tựa hồ tự tin tràn đầy. Không có chuyện gì. Tiểu nhân, lỗ thai nhỏ động động, một mặt nhỏ nhưng. So, tên tiểu quỷ này, phải hay không choáng váng. Bát đi, nói ra. Người thật sự cho rằng nàng là thượng đế à. Tiểu thí hải mà thôi. So, tựa hồ bị hôm nay cho tới chưa chuyện làm có chút đầu góc hỏng rồi nói chuyện đều mang điểm không giống bình thường. Này ngược lại là, tiểu thí hải, cái gì cũng không hiểu, mới sẽ sang bậy. Bắt đi, cười gật gật đầu. Không nghĩ tới, vốn tưởng rằng ngày hôm nay không có thu hoạch gì rồi, dĩ nhiên có người đưa tới cửa. Chú mập thúc cùng hát thúc thúc đều tốt xấu. Bảo bảo cùng Du Du nói ra. Du Du mội mội nỗ lực lên. Ừm, vẹn đỏ dạ tỉ tỉ, nỗ lực lên. Ma Di ạ tiểu nhân, khoa tay quả đấm nhỏ. Du Du ử. Vẹn đỏ dạ đều sẽ thành công. Du Du đi gõ cửa, nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, xã lì bọn người được Du Du, đều, đừng qua đấy. Mở cửa là nơi này nam chủ nhân. Xin chào, ngươi tìm ai? Vẹn đỏ dạ là đào bảo người. Du Du, tiểu nhân đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đào bảo người, ngươi. Nam chủ nhân nở nụ cười. Ngươi là cùng vừa mới qua tới một phe. Nam tử. Nghĩ vừa vặn được đuổi ra hai người, nụ cười thu liễm. Không phải. Du Du, nói ra. Vẹn đỏ dạ chính mình một người. Nha, ngươi là muốn thuyết phục ta, thanh sân nhỏ giao cho ngươi. Nam tử, thấy Du Du gật đầu, cười to. Tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy, khả năng này à? Cái nhà này, ta dùng 10.000 USD nam tử, cười nói. Chả có thời gian, ngươi cho rằng. Ngươi nói chia thành điểm này tiền có 10.000 USD sao? Không có. Du Du tiểu nhân, lắc đầu một cái. A a, tiểu quỷ, ngươi không có ý định thuyết phục ta rồi. Nam tử thấy tiểu nhân, gật đầu nở nụ cười. Kìa cái gì đâu này? So, hỏi bạt đi. Bạt đi dĩ nhiên hội môi ngữ, tuần tự thanh Du Du cùng nam tử đối thoại thuật lại một lần. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng, tên tiểu tử này thật lợi hại đây này. So, bĩu môi. Bạt đi gọi người chuẩn bị, chúng ta đi vu bà tiểu viện. Ha ha ha, số tiền kia. Ta kiếm định rồi. Vẹn đỏ ra chuyện gì xảy ra à? Lưu tiêu tiêu, nói ra. Sẽ không thật buông tha cho đi. Không phải. Du du, tiểu nhân lắc đầu một cái. Du du có thể làm không có thịt gà kẹ đủ kỳ. Du du, tiểu nhân chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ. Nam tử, ngồi xổm xuống rồi, nói. Không có thịt gà kẹ đủ kỳ. Nam tử sững sờ. Thật sự. Nam tử tựa hồ có chút không tin. Không. Ngươi chỉ là một cái vừa vặn học biết nói chuyện tiểu gia hỏa. Vẹn đỏ dạ đều rất lợi hại nha. Du du, móc ra một tấm thư mời. Texas thịt nướng giải thi đấu thư mời. Ồ, thật đúng là ngươi. Nam tử, lần này thực sự là kinh sợ đến. Quê hương của hắn liền ở Texas, hắn từ nhỏ tại Texas lớn lên, Texas thịt nướng tiết, nhưng là không ít nghe, chỉ tiếc khi còn bé, không thừa bao nhiêu tiền, phải biết, Texas thịt nướng một tấm vé vào cửa, tiền cũng không thiếu đây này. Được rồi. Ngươi chờ một chút. Nam tử đứng lên đi tới nhà bếp, tìm tới thê tử. Không cần thịt gà kẹ nụ kỳ. Thê tử, hơi kinh ngạc. Thật sự có khả năng sao? Chúng ta có thể thử xem. Nam tử, nói ra. Vậy cũng tốt. Xinh đẹp phu nhân, kêu con trai mình. Cá dịu. Mụ mụ. Cả dịu bưng coca cái miệng nhỏ uống, chứa món đồ chơi hộp dĩ nhiên dùng là kẹ nủ kỳ toàn gia thùng. Người một nhà đi tới trước cửa, đẹp đẽ phu nhân thấy, dĩ nhiên là một cái so với con trai mình còn nhỏ hơn tiểu hải tử. Hồn, ngươi nói chính là nàng sao? Đúng thế. Thượng đế, ngươi làm sao sẽ tin tưởng một cái tiểu quỷ lời nói? Đẹp đẽ phu nhân, một mặt hoang đường. Vẹn đỏ dạ cũng không có nói láo lời nói. Nói. Vẹn đỏ dạ đều sẽ làm, không thêm thịt gà kẹ nụ kỳ. Thật sự. Bé trai, kêu lên. Đương nhiên. Dù nói. Còn có, không nên dựa vào vẹn đỏ dạ thật là gần. Vẹn đỏ dạ không muốn cùng tiểu thí hài chơi. Hồn cùng phu nhân toàn bộ vui cười. Phải biết, con trai của bọn họ đều nhanh 10 tuổi rồi. Trước mắt tiểu nhân, nhiều nhất không gặp qua 6 tuổi đây này. Nha, được rồi. Nhưng là ngươi thật sự sẽ làm nha, giống như kẻ nủ kỳ sao. Như thế. Tiểu nhân, khinh thường nhíu môi. Ồ, cái kia tên tiểu quỷ còn chưa có trở lại. Bắt đi, mang người cầm công cụ đã tới. Ồ, tiến vào. Bắt đi, ngạc nhiên kêu lên. Cái gì? So, mới vừa không chú ý, không nghĩ tới lập tức, vẹn đỏ dạ đã không thấy tăm hơi. Ồ, tiểu gia hỏa vẫn đúng là một tay a, tiến vào. Đúng vậy a, so với một ít người nhưng lợi hại hơn. Lưu Tiêu Tiêu liếc mắt một cái sò mặt nghẹn tái nhợt. Điều này sao có thể à, tên tiểu quỷ này, làm sao tiến vào, người làm sao có khả năng đi vào. Sò, trong lòng giống lớn gọi, hoàn toàn không tin, phải biết, khu nhà nhỏ kia giá trị 10.000 USD, sò thậm chí không dám khẳng định, cả viện móc xuống có thể hay không đào lấy 10.000 USD, càng thêm không cần phải nói, sân nhỏ vẫn là nữ nhân xinh đẹp yêu nhất. Du Du mặc dù có thể tiến sân nhỏ, vẫn là cùng cả dự có quan hệ. Cả dịu được Du Du chấn trụ, xinh đẹp phu nhân, vốn là đối tiểu nhân không quá tin tưởng, dù sao quá nhỏ. Mụ mụ, liền để vẹn đỏ ra thử xem sao. Cả dịu nói ra, đối với Du Du tiểu thiếu. Du Du tiểu nhân, khinh thường nhíu môi, tiểu thí hài tử đều cùng mụ mụ làm nũng, Du Du cũng không mụ mụ làm nũng đây, Du Du đã là người lớn. Được rồi. Xinh đẹp phu nhân, bất đắc dĩ gật gật đầu, đối với thỉnh cầu của con trai bình thường người cũng sẽ không từ chối. Vào đi. Cả dư cao hứng mời mọc Du Du. Du Du nhàn nhạt điểm một chút đầu nhỏ, đi vào biệt thự nhà bếp. Ừ, nhà bếp đều tốt tiểu. A, Mỹ lệ phu nhân sững sờ, phải biết của nàng nhà bếp sắp tới 5-1-0 mở, cho dù nước Mỹ không coi là nhỏ a. Ừm, tài liệu đều có. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Du Du muốn bắt đầu. Tiểu quỷ đầu, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm thế nào không cần thịt gà kẹ đủ kỳ. Mỹ lệ phu nhân, hừ một tiếng nói ra, người không lớn. Ngược lại là rất ngạo kiểu. Chương 2241, toàn gia gặm kẹ nụ kỳ. Chương 2263, toàn gia gặm kẹ nụ kỳ. Bảo bảo tỷ tỷ, ma di ạ muội muội, hỗ trợ. Du Du tiểu nhân, cuốn lên tiểu tụ tử. A di, có tiểu tạp dề sao? Tạp dề. Jesse, khẽ lắc đầu. Nha, được rồi. Du Du, tiểu nhân khá là bất đắc dĩ. Hiện tại lại bắt đầu, không cần gì nguyên liệu nấu ăn sao? Jesse. Mặc dù đối với mấy cái tiểu nhân, chế ra không có thịt gà kẹ nụ kỳ, có chút không quá tin tưởng ngươi, có thể thấy được nhi tử cả dịu một mặt mong đợi dáng vẻ, không nhịn được hỏi. Trong tủ lạnh đều đã có. Du Du, nói ra. Trong tủ lạnh. Jesse có chút nghi hoặc. Nơi này là có thể sao? Ừm. Có thể làm ra kẹ nụ kỳ mùi vị. Có thể. Du Du, nói ra. Kẹ nụ kỳ mùi vị cũng không dễ ăn, chỉ là thẻ lỗ ca ca đều muốn ăn. Không phải vậy Du Du mới không cần làm đây này. Thúc thúc, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Được, có gì cần, bất cứ lúc nào gọi chúng ta. Hồn cho Jesse một cái ánh mắt. Jesse, há miệng, cuối cùng liếc mắt nhìn con trai của chính mình Cà Dịu. Cà Dịu, chúng ta ra ngoài chờ một chút, các muội muội một hồi liền làm tốt rồi. A Di ngươi đều lưu lại. Du Du, thấy Jesse cũng phải đi, kêu lên. Ta lưu lại. Jesse hơi nghi hoặc một chút. Ừm. A-di đều muốn học, về sau cho thẻ lỗ ca ca làm. Du Du, nói ra. Jesse sững sờ, vừa vặn mình có thể lòng tràn đầy hoài nghi, lẽ nào mấy hài tử này, thật sự sẽ làm ra không có mùi thịt gà đạo lại giống như kẻ nụ kỳ không thịt gà kẻ nụ kỳ. Làm thế nào? Jesse, hỏi. A-di nhìn xem. Du Du tiểu nhân, khói dầu, format, bơ, bột mì các loại đều cầm đi ra. Hạt đậu. Ừ. Đậu tương. Du Du nói ra, đậu tương có thể chế tác thành hòa thịt gà vậy mùi vị. Du Du tiểu nhân, mở ra điện thoại, kẻ nủ kỳ thượng hình ảnh đưa hết cho nhớ kỹ xuống. Người ăn qua kẻ nủ kỳ sao? Cảnh giác, thấy tiểu nhân, mở ra hình ảnh trả so sánh văn tự, có chút nghi ngờ. Kẻ nụ kỳ cũng không dễ ăn, vẹn đỏ ra đều ăn qua 3 lần. Tiểu nhân, khoa tay tay nhỏ. 3 lần. Jesse, cảm thấy, này quá hồ nháo. Vẹn đỏ ra, ngươi xác định ngươi có thể làm ra không cần thịt gà cùng thịt gà như thế mùi vị. Jesse, này sẽ cảm giác trước mắt nói dối. Vẹn đỏ ra đương nhiên có thể làm. Nói. Aji đều nhìn kỹ. Du du, nói ra. Vẹn đỏ dạ đều không có thời gian làm lần thứ hai. Được, ta ngược lại muốn xem. Jesse, khẽ hừ một tiếng. Du du thanh đậu nành nấu lên, dùng cơ khí thịt bò cùng thịt heo đánh thành thịt băm. Du du muội muội, món ăn đều tắm xong. Đồ gia vị cũng đều đủ. Du du đổ gia vị một chút rót vào trong thùng, gia nhập nước suối, quấy. Đồ gia vị quấy được, thêm đến thịt băm bên trong, đậu tương nấu không sai biệt lắm, lộ ra khống thủy, nghiền nát, rót vào thịt băm trong. Gia nhập đồ gia vị. Jesse, thấy mấy cái tiểu nhân đâu vào đấy vội vàng, rất ngạc nhiên, phải biết, những tiểu tử này bất luận thái rau, xứng đồ gia vị, thủ pháp đều nhất định không thể so quanh năm nấu ăn Jesse kém. Đặc biệt là du du tiểu nhân, khí lực cũng không nhỏ, quấy độ nhanh, thập phần đều đều, bắt bí lệnh Jesse, đam mê này nhà bếp phụ nhân đều cảm thấy bội phục không thôi. Thật là có chút trù nghệ cơ sở, chỉ là, như thế làm ra thịt, thật sự sẽ có mùi thịt gà sao. Jesse, nhưng là thử qua thêm mì thịt gà, nhưng là cả dị thanh mì thịt gà chế thành bánh mì đùi gà, cầm lấy cho đồng bạn ăn, mùi vị cùng kẻ nụ kỳ không có chút nào như thế. Những đồng bạn kia, còn vì đời này cả dịu khí, cả dịu, chừng mấy ngày tâm tình cũng không tốt đây này. Lần này, Jesse nhưng không có ý định tái sinh chuyện giống vậy. Du du, rất nhanh chuẩn bị cho tốt, bắt đầu hóa trang hình dáng, một hồi thời gian làm ra đùi gà, cánh gà các loại. Vẫn đúng là rất giống. Bên ngoài trùm lên bánh bích quy mảnh vụn, khoan hay nói, thật rất giống. Vỡ tổ ở nơi nào? Nơi này. Jesse, chỉ vào bên cạnh vỡ tổ. Du du tiểu nhân, giả thiết tốt nhiệt độ, bắt đầu nổ. Chỉ thêm một tí kẹo như thế mì thịt gà, thật có thể làm ra cùng kẹ nụ kỳ tương đồng mùi vị. Ừm. Du du gật gật đầu. Không bao lâu, đùi gà chiên xuất nổi rồi. Aji, ngươi muốn nếm thử sao? Ta bình thường không thế nào ăn kẹ nụ kỳ. Jesse. Nói ra, phải biết, bình thường Jesse một nhà tuyệt đối sẽ không nhấc theo kẻ nụ kỳ, này là trong nhà cấm kỵ. Jesse, nói xong móc điện thoại ra. Xin chào, kẻ nụ kỳ, đúng, ta muốn một phần nguyên bộ, hiện tại, đưa này cái địa chỉ. 10 phút. Jesse, nói ra. Tiểu gia hỏa, muốn nhà của ta, không phải là đơn giản như vậy. Jesse, khoe miệng lộ ra một nụ cười. Ừm. Du du tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Aji ngươi ăn sao? Jesse tiếu tiếu lắc đầu một cái, tiểu quỷ, nghĩ tới ngược lại là rất tốt, xuất hiện sau khi ăn xong, một hồi nhưng cũng nói không rõ ràng. Nha, nhưng là thả thập phần cũng không dễ ăn rồi. Không sao, ta chỗ này có thể giữ ấm. Jesse cười, mở ra hòm giữ nhiệt. Được rồi. Các ngươi có thể đem còn lại đều cho xử lý. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Herbert, cái này chế tác lên đơn giản hơn, còn có, gà rán hạt ngô, khoai bùn các loại. Như nào đây chưa có tới. Thập phần đều qua, du du phình phình miệng nhỏ. Du du muội muội, nhiều như vậy kem làm sao bây giờ? Tiểu nhân vừa vặn không có chuyện gì, chả chế tắc không ít kem, dự định một hồi ăn đây này. Làm thành kẹ nụ kỳ. Kem kẹ nụ kỳ, hình dạng hoàn toàn tương tự, phối hợp nước tương, từng cái mô phỏng theo trình độ đạt đến 9 phần 10 kem kẹ nụ kỳ, xuất hiện nhà bếp. Jesse, này sẽ tiếp điện thoại, ra ngoài, trở về, thấy, trên đài để đó kẹ nụ kỳ. Đây là... Đưa kẻ nủ kỳ công nhân thấy sững sờ, nhà này người, chuyện gì xảy ra, đời đều là kẻ nủ kỳ, như nào đây muốn đưa một phần nguyên bộ. Hoa, cả dịu cung hồn, cũng tiến vào rồi, thấy, tràn đầy kẻ nủ kỳ, cả dịu xuất một tiếng tiếng hoan hô. Vẹn đỏ dạ, những thứ này là, kem chô cô lết kẻ nủ kỳ. Du du cười hì hì, nói ra, chô cô lết kem, này làm cũng thật giống a. Còn có nha, du du, mở ra hòm giữ nhiệt. Đưa kẻ nụ kỳ kiêm chức Nam Hải, sững sờ rồi. Kẻ nụ kỳ, không sai, hình dạng hoàn toàn tương tự, cái này màu sắc đều giống nhau, thêm vào đóng gói, có thể không phải là kẻ nụ kỳ. Nhà này người, điên rồi, mua nhiều như vậy kẻ nụ kỳ, hay là ba nhà điếm đặt hàng, sẽ không không cho tiền đi. Đây là của ngươi tiền. A, cảm tạ. Nam Hải sững sờ, tiền đoa thậm chí có 25 USD, phải biết bình thường chỉ có thập đại mỹ nữ nguyên khoảng trường. Thậm chí có ít người chỉ nguyện ý cho ngũ mỹ nguyên. Nam Hải một mặt cảm kích rời đi, về phần nhìn thấy kẻ nụ kỳ, mặc kệ nó. Jesse, mua nhiều như vậy kẻ nụ kỳ làm cái gì? Nhìn xem, dẹt xí bày ra đờ ơ ý nửa cái mặt đài kẻ nụ kỳ, hồn có chút nghi hoặc. À à, ta nghĩ so sánh một chút. Dẹt xí, nói ra, có đáng giá hay không được, ta trả giá một gian nhà. Dẹt xí nhìn xem du du tiểu nhân. Vẹn đỏ dạ nếu như mùi vị kém nhau quá nhiều, ngươi không chỉ yếu lập tức rời đi nơi này. 500 USD du du, móc ra 500 USD những này nguyên liệu nấu ăn tiền, vẹn đỏ dạ đều xuất. Ha ha ha, ta càng ngày càng thích ngươi rồi, tiểu vẹn đỏ dạ. Jesse, nói ra, cũng đừng làm cho A-Z thất vọng nha. Ngoài sân, sỏ cùng bạt đỉa cùng nạ tạ ly, lưu tiêu tiêu, chính lo lắng chờ đợi. Mấy cái này tiểu quỷ xem ra, thành công. Lưu tiêu tiêu, cười nhìn sỏ. Không đợi sỏ nói ra, bạt đỉa bĩu môi rồi. Thành công, vậy cũng không hẳn, lâu như vậy rồi, nếu như thành công sớm thành công, nói không chắc, mấy tên tiểu quỷ phá hoại cái gì, bị người giữ lại đây, ta xem các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian vào xem một chút đi. Phá đồ tồi, ngươi cho rằng vẹn đỏ dạ là không hiểu chuyện 3 tuổi tiểu hài. Lưu tiêu tiêu, bĩu môi. Vẹn đỏ dạ so với ngươi tưởng tượng thông minh hơn nhiều. Không phải 3 tuổi cũng gần như, thông minh, một cái tiểu quỷ, dù thông minh chả có thể sánh được đại nhân. Bạt địch đối lưu tiêu tiêu lời nói, xem thường. Bạt địch, câm miệng. Ồ, kẻ nụ kỳ. Xem đi, người gia chủ này người nhất định là mời mấy tên tiểu tử ăn kẻ nụ kỳ. Lưu tiêu tiêu một mặt đắc sắc nói ra. Nạ tạ lì khẽ tao mày. Có chút không đúng vậy. Làm sao vậy? Lưu tiêu tiêu, quay đầu nhìn cao mày nạ tạ lì. Kẻ nụ kỳ không đúng. Nạ tạ lì, nói ra. Kẻ nụ kỳ, có những gì không đúng vậy? Lưu tiêu tiêu, càng thêm nghi ngờ. Nạ tạ lì, cười khổ nói. Vẹn đỏ dạ, không ăn kẻ nụ kỳ. Cái gì, tiểu hài tử đều không thích ăn kẻ nụ kỳ sao? Lưu tiêu tiêu, thầm nói. Hạ nông trường tiểu gia hỏa không mấy cái yêu thích. Bảo bảo cùng ma di ạ cũng rất ít hội ăn. Nạ tạ lì nói ra. Đây là tại sao a? Lưu tiêu tiêu thầm nói. Tại sao, hà nông trường mỹ thực, ngươi không phải là chưa từng ăn, ngươi nói tại sao? Nạ tạ lì, liếc mắt. Này ngược lại là, ăn quen rồi hà nông trường mỹ thực, ăn nữa kẹ đủ kỳ, quả thực là bị tội a. Lưu tiêu tiêu, nói ra. À, cái này hội kẹ đủ kỳ đi vào, là có ý gì, không phải mời du du mấy người các nàng ăn sao? Cái này cũng là ta tò mò địa phương. Nạ tạ lì nói ra. Nếu không, chúng ta vào xem, nói không chắc thật có chuyện đây này. Vậy cũng tốt, đừng một hồi thật có chuyện. Lưu tiêu tiêu vừa nghe, này ngược lại là, phải biết mấy cái tiểu nhân đều không ăn kẹ đủ kỳ, đưa đi vào, nói không chắc nháo ra chuyện gì đến. Sạ lì. Lưu tiêu tiêu, chưa quên, sạ lì, phải biết, nơi này luận vũ lực giá trị, sạ lì tuyệt đối miểu sát một mảnh. Là, Lưu tiểu thư. Sạ lì, lập tức gật đầu. Một hồi nếu như có chuyện gì, ngươi phải bảo vệ mấy đứa trẻ. Lưu tiêu tiêu nói ra. Lưu tiểu thư yên tâm, ta biết làm thế nào. Sạ lì nói ra. So hư một tiếng, bất quá một cái gầy yếu nữ nhân, chí ít ở trong mắt hắn là như thế này. Hừ. Một hồi nếu là có việc, có ta đây. So, nói ra. So nhưng là nghề nghiệp tay quyền anh. Bạt đi, nói ra. Không phải giải ngũ chưa? Lưu tiêu tiêu liếc mắt một cái mập mạp sò. Sò đối với lưu tiêu tiêu tràn đầy ánh mắt hoài nghi rất là bất mãn, thậm chí có chút sinh khí. Ta chưa từng có từ bỏ quyền kích. Đừng nói nữa, mau vào đi thôi. Nạ tạ lì nói ra. Đừng chậm trễ thời gian. Tiêu tiêu. Ta biết. Lưu tiêu tiêu, nói ra. Một hồi sò tải xem hư thực. Mấy người vội vội vàng vàng xông vào, trước mắt xuất hiện một màn lệnh nạ tạ lì, lưu tiêu tiêu, sò cùng bắt đi. Xã lì đám người toàn bộ trợn tròn mắt. Bốn cái tiểu hài, hai cái đại nhân, toàn bộ đang cố gắng ăn kẹ nụ kỳ, khung cảnh này, thật là đồ sộ a. Chương 2242, Đại Du Du Huy Trấn Đảo Bảo Người. Chương 2264, Đại Du Du Huy Trấn Đảo Bảo Người. Vẹn đỏ dạ các ngươi đang làm gì? Nạ tạ lì, kinh ngạc hỏi. Ăn kem kẹ nụ kỳ. Du Du, chớp chớp mắt to, đối với nạ tạ lì cùng lưu tiêu tiêu tỉ tỉ, xã lì A-Z xuống tới. Tiểu nhân tràn đầy nghi hoặc. Về phần sỏ cùng bạt đỉa đám người, trực tiếp bị tiểu nhân, không đáng kể. An kem kẹ đủ kỳ. Nạ tạ lì, đầu góc một đoàn vấn an, đây là cái gì quỷ? Nạ tạ lì tỉ tỉ ngươi muốn ăn nha, ăn rất ngon đấy. Bảo bảo, lời nói đều hàm hồ. Đừng nói trước ăn, sự tình nói chuyện xong chưa? Nạ tạ lì, nhìn xem, đối diện một nam một nữ. Du du tiểu nhân lộ ra cười to mặt, 5 phút đồng hồ trước đó, nhà bếp. Trước tiên thử loại kia. Hồn, nhìn xem thế tử. ăn trước thật kẹ nụ kỳ. Nói xong, Jesse cầm lấy một cái chân gà cắn xuống một cái. Cả dịu mũi rút rút, thương quá, đáng tiếc, mình không thể ăn. Hôn cầm lấy cánh gà, cắn một cái đi xuống, chậm rãi nhấm nuốt. Lại thử, cái này giả kẹ nụ kỳ. Uống nước. Jesse, đối với hồn, nói ra. Hồn đối với mấy cái tiểu nhân, cười cười, bất đắc dĩ bưng lên nước đến xúc miệng. Xúc miệng, rửa tay, Jesse lúc này mới cầm lấy du du chế tác kẹ nụ kỳ. Ồ, cảm giác trọng lượng gần như. Không sai. Hồn, gật gật đầu. Hương vị hầu như không có khác biệt. Nếm thử, ta đến không tin, mùi vị một điểm khác biệt không có. Jesse nói ra. Tiểu bẹn đỏ ra, nếu như mùi vị, ta không hài lòng, cái kia 500 USD, ta thật là biết nhận. Du du điểm một chút đầu nhỏ, Jesse thấy cười cười. A a, hồn, không nghĩ tới lúc nghỉ ngơi còn có thể kiếm mấy trăm USD. Nói giỡn, cắn một cái đi xuống, sẽ khối tiếp theo, bắt đầu nhai nuốt, đột nhiên, Jesse, xuất một tia kinh dị âm thanh. A, tại sao lại như vậy? Làm sao vậy, Jesse? Hồn, căng thẳng hỏi. Là mùi vị có những gì không đúng sao? Vẫn là tài liệu dùng không tốt. Trước tiên chớ ăn. Hồn, thấy, Jesse, tựa hồ mê muội rồi, lại là cắn một cái đi xuống, nhấm nuốt. Tại sao lại như vậy? Jesse, cầm lấy bên cạnh đùi gà, này thật là kẹ nụ kỳ. Cắn xuống một cái, nhấm nuốt, một hồi, lại cầm lên du du chế tác đùi gà. Không thể, mùi vị này. Jesse một mặt sợ hãi nhìn xem du du tiểu nhân, hồn, hoàn toàn không biết, chuyện gì xảy ra. Có chút được thê tử hù dọa đến. Cả dịu càng là sợ quá khóc, lớn tiếng kêu mụ mụ. Mụ mụ, mụ mụ, cả dịu nếu không nói ăn kẻ nủ kỳ rồi, ngươi không nên như vậy. Jesse, đến cùng làm sao vậy, vẹn đỏ ra, này cũng là chuyện gì xảy ra. Hồn, lần thứ nhất, dùng vô lễ khẩu khí, kêu lên. Du du tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ, du du cũng không biết, Jesse a gì, đều làm sao sẽ đầu vóc hỏng rồi. Hồn, đừng với vẹn đỏ ra gọi, ngươi mau nếm thử. Cánh gà. Jesse, trừng mắt liếc hồn, nói ra. Hồn sững sờ, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Jesse, ngươi không sao rồi. Ta vốn là không có chuyện gì. Jesse, nói ra. Ngươi nếm thử cánh gà, mùi vị có đúng hay không? A, tốt. Hồn cắn một cái đi xuống. A, ta cầm nhầm. Cầm nhầm. Đúng đấy. Hồn, nói ra. Đây là kẹ nủ kỳ mùi vị. Ngươi không có cầm nhầm. Jesse. Sờ sờ cạ dịu. Cạ dịu lấy sau mụ mụ làm cho người kẻ nụ kỳ. Mụ mụ, cạ dịu không nên. Cạ dịu, ôm Jesse. A a, cạ dịu, yên tâm đi, mụ mụ làm không cần thịt gà kẻ nụ kỳ. Jesse cười nói. Hồn, còn tại ngây người. Jesse, chuyện gì thế này? A a, vẫn không rõ, vẹn đỏ dạ làm không thịt gà kẻ nụ kỳ, mùi vị cùng chân chính thịt gà kẻ nụ kỳ không hề có một chút khác biệt. Jesse, nói xong, lộ ra vẻ hưng phấn. Thật không thể tin được, thật sự làm được mùi vị nhất trí. Cái này vị, thật không có sử dụng thịt gà. Hồn, chớ hoài nghi rồi, nhà chúng ta cũng không có thịt gà. Jesse, nói ra. Vẹn đỏ dạ các nàng dùng đều là trong nhà trong tủ lạnh có. Điều này sao có thể? Hồn, chả thật không thể tin được. Ta lại thử. Nói xong, hồn từ du du chế tác không thịt gà kẹ nủ kỳ lấy ra một con gà cánh, cắn một cái đi xuống. A, thật sự như thế. Cà dịu. Ngươi mau tới đây nếm thử. Hồn mừng rỡ kêu lên. Ngươi không phải là vẫn muốn biết, kẹ nủ kỳ là cái gì mùi vị sao? Đây chính là kẹ nủ kỳ mùi vị. Hồn cảm thấy cánh gà. Cả dịu đi qua đi. Jesse vỗ vỗ cả dịu. Cả dịu do dự một chút. Thật không có thịt gà sao? Không sai, mụ mụ vẫn đứng tại bên cạnh, một điểm thịt gà đều không có. Jesse, cười đối nhi tử nói ra. Cả dịu, quay đầu về mụ mụ gật gật đầu, tiếp nhận cánh gà, cắn một cái. Ăn ngon thật, đây chính là kẹ nủ kỳ mùi vị sao? Mụ mụ, ta có thể cầm cùng bằng hữu đồng thời chia sẻ sao? Cả dịu, một tay đùi gà, một tay cánh gà, bên cạnh còn có để đó hamburger. Tên tiểu tử này thập phần lòng tham, tựa hồ muốn một hơi ăn sạch hết thẻ kẹ nủ kỳ. Đương nhiên, không đúng không đúng hôm nay, ngày mai mụ mụ cho ngươi làm thêm chút. Jesse cười nói. Thực sự sao, mụ mụ ngươi quá tốt rồi. Cả dịu hoan hô một tiếng. Án nhì nhất định sẽ làm ưa thích. Jesse cùng hồn nhìn xem nhi tử dáng vẻ cao hứng, hai người đều nở nụ cười, chỉ là Jesse khỏe mắt một tia lệ quang, hồn, khỏe mắt lóe lên thủy quang. Du du cùng bà bảo, Maji ạ ba cái người, yên lặng mà cầm lấy kem kẹ nụ kỳ, miếng nhỏ ăn, không có quấy rầy nhà ba người. Jesse, một hồi lâu, mới mở miệng, đối với Du Du nói ra. Cảm ơn ngươi vẹn đỏ dạ, sân nhỏ là của ngươi rồi. Cảm tạ A-di. A-a, kem kẹ nủ kỳ ăn ngon không? Ăn ngon, A-di muốn ăn sao? Tốt. Thẻ lô ca ca ngươi muốn ăn sao? Ừm. Hồn cũng gia nhập, được rồi, người một nhà thêm vào ba cái người, toàn bộ gặm lên kem kẹ nủ kỳ. Tình cảnh này vừa vặn được xông vào Lưu Tiêu Tiêu, Nạ Tạ Ly, Sát Ly, Bạt Địch cùng sỏ đám người thấy. Này mới có, Du Du mời Nạ Tạ Ly cùng Lưu Tiêu Tiêu ăn kem kẹ nủ kỳ chuyện. Du Du nhìn xem Nạ Tạ Ly tỉ tỉ một mặt sốt ruột, hỏi chính mình, cười cười. Sỏ cùng Bạt Địch, nghe Nạ Tạ Ly hỏi tiểu nhân, cùng nhau nhìn xem Du Du. Bạt Địch trên mặt ít nhiều có chút căng thẳng. Sỏ, nhìn lên, tên tiểu quỷ này, thật sự thành công. Này nhưng không nhất định. Sỏ. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng, suy đoán, việc này tám thành xong rồi. Tên tiểu tử này, làm cái gì, làm sao sẽ cùng nhà này dạng người nơi tốt như vậy, nữ chủ nhân, tính khí không phải là quá tốt, lại tăng thêm 10.000 USD sân nhỏ, hội cho không. So, nghĩ như vậy, hoặc là, đây chỉ là vị kia đẹp đẽ phu nhân, mời mấy cái tiểu nhân cẩn thận mà thôi. Cái gì không nhất định, này thiết định. Lưu Tiêu Tiêu, liền đứng ở hai người bên cạnh. Hai người đối thoại nghe được rõ ràng. 10.000 USD sân nhỏ, hội vô duyên vô cớ cho không nhận ra người nào hết tiểu quỷ, điều này có thể sao? Sỏ, bĩu môi nói ra. 10.000 USD sân nhỏ, có ý gì? Lưu Tiêu Tiêu, còn không biết, khu nhà nhỏ này tiêu tốn bao nhiêu USD? Ngươi nói không là, bên ngoài hoa viên chứ? Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Dùng 10.000 USD bố trí. Không sai. Sỏ cười nói. Ngươi bây giờ trả cho rằng, mấy cái kia tiểu quỷ bồi tiếp người ta hải tử ăn kẹ nụ kỳ, là có thể được phép đảo lấy hoa viên sân nhỏ sao. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem mang theo đắc ý sỏ, trong lòng tràn đầy không cao hứng, còn có chút tiểu phẫn nộ. Tại sao, đánh cược trước ngươi không nói? Ngươi không hỏi a, càng thua cuộc. Sỏ cười nói. Ta nơi này chính là có hiệp ước đây này. Ngươi, vô sỉ, đê tiện. Lưu Tiêu Tiêu, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Sỏ hư một tiếng, cười nói. Đây là các ngươi tìm ta. Quán ba có ta Lục Thành, Bạt Địch, đi chuẩn bị công cụ, chúng ta bây giờ tự ra. Không thành vấn đề. Bạt Địch liếc mắt một cái Lưu Tiêu Tiêu, đắc ý cười nói. Các ngươi, những này vô sỉ ra hỏa. Lưu Tiêu Tiêu được chọc tức. Làm sao vậy, đây là. Nạ Tạ Ly, đi tới lại đây, thấy tức giận Lưu Tiêu Tiêu cùng một mặt đắc ý sỏ. Bạt Địch đâu này? Đi chuẩn bị công cụ. Sỏ cười nói. Ta nghĩ sớm một chút đào móc ra, bán kiếm nhiều tiền. Kiếm nhiều tiền. Nạ Tạ Ly liếc mắt một cái sỏ. Người đốt sao? Chương 2243, 100 năm Vicky. Chương 2265, 100 năm Vicky. Du Du xoa một chút miệng nhỏ, ngẩng đầu nhìn một chút đang tại nói nhao nhao Lưu Tiêu Tiêu cùng sỏ đám người, vô vô tay nhỏ. Ừm, vẹn đỏ dạ đều ăn xong, làm việc đi. Ồ, Bạt Địch thúc thúc, ngươi đều cầm cẩn thận công cụ à? Du Du một mặt vui mừng nói. Bạt Địch hơi sững sờ, nhìn về phía sỏ, sỏ cười cười. Tiểu quỷ, đi thôi, chúng ta nên đi vu bà khu nhà nhỏ rồi, nhớ kỹ đào ra bảo bối có ta Lục Thành. Sò, tựa hồ không có lưu ý, Du Du tiểu tâm tình người ta. Sò thúc thúc, ngươi chơi xấu. Du Du phình phình miệng nhỏ, nói ra. Ngươi đều ký hợp đồng rồi. Sò, nợ nụ cười. Tiểu quỷ, nhớ ký hợp đồng là tốt rồi. Cái gì hợp đồng? Jesse, nói ra. Vẹn đỏ ra, ngươi đem phương pháp phối chế đưa cho ta, sân nhỏ tùy ngươi đào. Cái gì phương pháp phối chế? Sò sướng sở. Cái gì, sân nhỏ tùy tiện đào. Sò trận tròn mắt, Bạt Địch công cụ đều rơi xuống đất rồi. Sân nhỏ thật sự giao cho mấy cái này tiểu quỷ rồi. Jesse cái kia phương pháp phối chế, bỏ vào trong túi, gật gật đầu. Không sai, đây là ta cùng tên tiểu quỷ này ước định. Vẹn đỏ ra, đây là sự thực. Nạ Tạ Lỷ cùng Lưu Tiêu Tiêu, hai người một mặt kinh hỉ, nếu không phải ở trong phòng. Nói không chắc muốn kêu to vài tiếng biểu đạt hưng phấn tâm tình. Ha ha ha. Lưu Tiêu Tiêu, lớn tiếng cười nói. Sò, ngươi thua rồi, ha ha, an tâm miễn phí cho chúng ta làm miễn phí sức lao động đi. Ngươi. Sò cảm thấy ngực bị đè nén, tựa hồ một đám lửa đang thiêu đốt, lại không ra được. Ngươi cái gì ngươi, bất quá, ngươi vừa vặn ngược lại là làm một chuyện tốt, công cụ lấy tới, thử trước một chút cái nhà này, như thế nào? Lưu Tiêu Tiêu một mặt đắc sắc nói ra. Sò lúc này sắc mặt đỏ lên, miệng há trương, Bạt Địch thấy, vội vàng nói. Sò, chúng ta đi ra ngoài trước. Nói xong, lôi kéo sò, ra ngoài, sò, thật bị tức đỉnh chỉ tức giận. Nữ nhân đáng chết. So, đừng nóng giận, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bát Địch nhỏ giọng thầm thì. Cái kia tên tiểu quỷ đến cùng làm sao làm được? Bát Địch, chuẩn bị kỹ càng công cụ, chúng ta đi Vu Bà tiểu viện. So, nói ra. Có chơi có chịu. So, nghiến răng nghiến lợi, nói ra. Được. Bát Địch, nói ra. Nơi này sân nhỏ đâu này? Trên hiệp ước cũng không có nói, chúng ta phải giúp các nàng đào cái nhà này. So, hừ một tiếng. Ồ, so, ra hỏa này, ra ngoài làm sao không có động tĩnh? Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Ta ra ngoài xem. Ta đi theo ngươi đồng thời đi. Nạ Tạ Lì, nói ra. Vẹn Đỏ Dạ, các ngươi ở chỗ này chờ một cái. Vẹn Đỏ Dạ cũng muốn đi. Vậy cũng tốt. Jesse Aji, Vẹn Đỏ Dạ ngày mai trở lại đảo. Du Du, nói ra. Không thành vấn đề, bất cứ lúc nào có thể. Jesse, cười nói. Ra sân nhỏ, so cùng bạn đi nào, đang tại công cụ, chuẩn bị. Có thể xuất phát sao? Xuất phát. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. Không trước tiên đảo nơi này sao? Trên hợp đồng nói miễn phí đảo móc không phải là nơi này. So, nói ra. Ngươi là muốn chơi xấu. Lưu Tiêu Tiêu, được sỏ ngữ khí cho uống. Có chơi có chịu, ta sỏ không phải là người thua không trùng, bất quá trên hợp đồng nhưng là chưa nói, yếu đảo trừ Vu Bà tiểu ngoài sân địa phương. So, nói xong, nhìn xem Du Du tiểu nhân. Đúng không, tiểu quỷ? Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, hợp đồng là không có nói. Hợp đồng thật không có. Lưu Tiêu Tiêu, có phần không cam lòng. Du Du giơ hợp đồng đưa cho Lưu Tiêu Tiêu, Lưu Tiêu Tiêu một câu xem xong, sửng sốt. Làm sao sẽ không có đây, chúng ta đều cho là có đó a. Thời gian không còn sớm, chúng ta nhưng không có thời gian bồi các ngươi trì hoãn. Bạt Địch, nói ra. Tiểu quỷ, xuất hiện lại xuất phát sao? Hiện tại liền đi. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, nói ra. Đi tới Vu Bà tiểu viện, mắt màu lục Lao Thái Thái liếc mắt một cái Bạt Địch cùng sò, hai người cảm thấy cả cổ lạnh cả người. Lao nãi nãi, đây là Vẹn Đỏ Dạ tìm đến đào đất, hì hì, không cần tiền. Du Du cười hì hì, nói ra. Mắt màu lục Lao Thái Thái thấy Du Du lộ ra một nụ cười. Nước thuốc của ngươi Tiểu Hồng làm yêu thích. Tiểu Hồng phải cố gắng lên nha. Du Du sờ sờ từ mắt màu lục Lao Thái Thái, cái cổ sau khoan ra con rắn đỏ nhỏ. Sò cùng Bạt Địch thấy đột nhiên xuất hiện con rắn đỏ nhỏ, khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Xa. Cho dù, Nạ Tạ Lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, thấy quá rồi, bị đột nhiên từ gáy khoan ra rắn độc, vẫn là cho sợ hết hồn. Vẹn Đỏ Dạ không có chút nào mang sợ. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem đùa rắn nhỏ Du Du tiểu nhân, nhỏ giọng thầm thì nói. A a. Nạ Tạ Lì, nói ra. Mắt màu lục thái thái quá, cũng không hề tại sân nhỏ ở lại thời gian bao lâu. Chớ tới gần những nơi khác. Nói xong, xoay người rời đi, vẫn là Du Du giải thích. Nơi này đều có thật nhiều rắn độc, còn có độc chi chu, không nên chạy loạn rồi. Nói xong, tiểu nhân ngồi chồm hổm xuống, hai cổ tay leo ra hai cái rắn nhỏ. Tiểu lục cùng tiểu tím đều sẽ đánh đuổi trong sân rắn nhỏ. Sò cùng Bạt Địch, một đám người, sững sờ nhìn xem, Du Du cổ tay leo xuống hai cái rắn nhỏ. Rắn độc. Cắn một cái, châu hoang đều sẽ trong nháy mắt tử vong. Lưu Tiêu Tiêu, cười híp mắt cùng Sò nói ra. Sò đánh run cầm cập, châu hoang sinh mệnh lực rất mạnh, nếu như cắn người, đây không phải là chớp mắt đã chết rồi. Làm việc đi. Nạ Tạ Lì nói ra. Lần này, không chỉ Sò, Bạt Địch đám người không dám nói lung tung, bắt đầu bận việc lên. Tách tách tách. Nhiều như vậy. Bên này thiết bị vừa lên, tách tách tách âm thanh không ngừng. Nơi này chôn bao nhiêu thứ. Cẩn thận một chút. Là bình rượu. Là 19 sơ kỳ chai cọ la. Đây là whisky chiếc lọ. Hiện tại có thể bán 20 USD khoảng trường. Ồ, là nước Mỹ lúc đầu rượu vang bình. Giá cả cỡ này yếu cao một chút. Tốt một chút yếu mấy trăm USD. Cái này kém một chút. 50 USD khoảng trường. So, liếc mắt nhìn. Nói ra. Thực sự là may mắn tiểu quỷ. Bạt Địch nói ra. Chiếc lọ một tên tiếp theo một tên. Cho dù giá cả không lên mặt bàn. Này một hồi thời gian đảo ra sắp tới 30 bình rượu. Chừng 1.000 USD rồi. Phía dưới phát hiện. Còn có không ít. Nói không chắc còn có thể đào ra, còn lại thứ tốt đây này. Ồ, là rượu. Không đúng, là một dương rượu, thoạt nhìn là whisky. So, cả kinh kêu lên. Một cái hồng rượu, nếu như bảo tồn hoàn hảo, nói không chắc có thể mua được hơn vạn USD, đây chính là một số tiền lớn A. Đào được rượu, nhanh cho ta nhìn một chút. Lưu Tiêu Tiêu cùng Nạ Tạ Lì một mực bên cạnh nhìn chằm chằm, rất sợ sỏi những người này, cầm thứ tốt. Kỳ thực, này ngược lại là hai người đa tâm. So. nhìn xem một dương hoàn hảo whisky. Thật không nghĩ tới, này hòm whisky bảo tồn tốt như vậy. So, những này giá trị nhiều tiền. Bạt Địch cùng mấy cái đào bảo người tập hợp lại đây, tràn đầy tham lam nhìn xem whisky. So liếc mắt một cái Lưu Tiêu Tiêu cùng Nạ Tạ Ly. Chỗ rượu này nhìn lên, là đến từ Mexico, một dương giá trị tại 8.000 USD khoảng trường. Phải biết, lúc đó, từ Mexico vận đến Washington, này hòm rượu bất quá mấy chục USD so, nói ra. So, nếu không chúng ta mua lại này hòm quán ba, nếm thử mùi vị. Bạt Địch một bộ tham ăn bộ dáng. 8.000 USD, Bạt Địch, đây cũng không phải là phổ thông whisky, một bình nhiều nhất chừng 20 USD đồng bạn cười nói. Bạt Địch trợn mắt. Ta hôm nay trả liền mua. Không đúng a? Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Là không đúng. Nạ Tạ Lì, thầm nói. Bạt Địch cùng sỏ, những người này cũng không giống như, hội tiêu tiền như nước người. Rượu có vấn đề. Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Sỏ, ta đi tìm được tiểu quỷ, rượu này ta còn liền mua. Bạt Địch, nói xong liền muốn đứng lên. Bạt Địch đừng xúc động. Sỏ, nói ra. Chỉ là phổ thông whisky, chỉ bất quá thời gian dài một chút, nói không chắc sớm không thể uống nữa. Đúng vậy a, Bạt Địch, đừng xúc động. Đào Bảo Nhân hòa sỏ, trao đổi ánh mắt, lôi kéo Bạt Địch khuyên. Không được, ta còn liền muốn mua. Nói xong, tránh thoát mọi người, tìm được Du Du đi. Chương 2244, Bi Kịch Sỏ. Chương 2266, Bi Kịch Sỏ. Sỏ đám người là lại khuyên lại lôi kéo, nhưng Bạt Địch hay là tìm được Du Du tiểu nhân. Mua rượu. Du Du, chớp chớp mắt to. Bạt Địch nói ra. Ta nghĩ nếm thử, trăm năm whisky là cái gì mùi vị. Du Du phình phình miệng nhỏ. Nhưng là ba ba đều nói. Đào lên rượu cũng không thể uống. Du Du, có ý gì? Tại sao không thể uống đâu này? Lưu Tiêu Tiêu, vốn là qua đến nhắc nhở tiểu nhân, đừng mắc lửa, này sẽ nghe được Du Du nói đào lên rượu không thể uống. Ba ba đều nói qua, whisky cùng rượu đỏ chỉ có phóng tới cao su trong thùng gỗ, đặt ở hầm rượu trang thật nhiều năm, vô lọ tử cũng không thể thả rất nhiều năm. Du Du, nói ra. Như vậy à? Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Không nghĩ tới, hắn đối whisky cùng rượu đỏ cũng rất hiểu. Ba ba đều có làm rượu đỏ. Du Du, nói ra. Biết, biết. Lưu Tiêu Tiêu, vung vung tay. Bạt Địch, rượu này nhìn không có cách nào uống, cho dù whisky chôn dưới đất trăm năm, có thể không ở cao su trong thùng gỗ, cũng không tính trăm năm whisky, ta xem ngươi còn là đừng mua đi. Ta nghĩ nếm thử khi đó rượu cùng hiện tại whisky có những gì không giống nhau. Bạt Địch nói ra. Về phần có thể uống hay không, ta mua về, mặc kệ ngươi các ngươi chuyện gì. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Thật khi chúng ta kẻ ngu si a. Ừ Du Du, dùng sức gật gật đầu. Ba ba đều giáo vẹn đỏ dạ rồi, đuổi theo mua vẹn đỏ dạ đồ vật đều là muốn chiếm vẹn đỏ dạ tiện nghi. Ha ha, lời này, nói không sai. Nạ Tạ Lì, cười nói. Bạt Địch, đối chu chu mỏ trong cái này ba ba, thập phần không sảng khoái. Tên khốn kiếp này, dạy thế nào hài tử. Được rồi, Bạt Địch, ngươi và so bọn hắn diễn cái kia chẳng hí, thật là quá kém. 8.000 USD, vì nếm thử mùi vị, nói đùa sao? Nạ Tạ Lì, nói ra. Cho dù 1 triệu phú ông, cũng sẽ không như thế khô. Trừ phi ngươi là ước vạn phú ông. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Bạt Địch nói thầm, nếu như ta ước vạn phú ông, chả chả đào cái gì bảo, trực tiếp mua du thuyền, máy bay tư nhân, mang theo mỹ nữ mở party, toàn thế giới loanh quanh hưởng thụ đi rồi. À, Bạt Địch, nhìn lên, ngươi cũng không giống ước vạn phú ông, như vậy chỉ có một loại tình huống. Cái kia cái dương rượu, giá trị vượt xa 8.000 USD. Nạ Tạ Lì tiếp lấy Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Các ngươi làm sao mà biết được? Bạt Địch, hơi kinh ngạc hai người, làm sao sẽ biết cái kia hòm rượu giá trị? Lưu Tiêu Tiêu cùng Nạ Tạ Lì liếc mắt nhìn nhau, hà cười ha ha. So, tìm được Bạt Địch diễn tuần vui này, thực sự là tìm đúng người. Hai người thực sự không nhịn được, gia hỏa này, đầu óc không đủ dùng à. So bên này nghe được Nạ Tạ Lì cùng Lưu Tiêu Tiêu tiếng cười, thở dài. So. Làm sao vậy? Bạt Địch nhìn lên đã thất bại. So, này hòm rượu thật sự rất đáng tiền sao? Đồng bạn nhỏ giọng hỏi. Giá trị ít nhất 15.000 USD so nói ra. Các ngươi nhìn những này chiếc lọ, đây là đời thứ nhất Mexico whisky. So nói ra. Nơi này whisky, sớm không thể uống rồi, mặc kệ đối với Mexico cản tới nói, vật này kỷ niệm ý nghĩa càng lớn. Một ít yêu thích Mexico whisky nhà sưu tập cũng hội thích các nàng. So nói ra. Thật là quá đáng tiếc rồi, yếu là chúng ta bắt khu nhà nhỏ này, tốt biết bao nhiêu a? 15.000 đô la Mỹ, thêm vào còn lại bình rượu, còn có vụn vặt lẻ tẻ phát hiện, sắp tới 2 vạn USD, này nhưng là chân chính đồng tiền lớn a. Thượng đế, ngẫm lại, Du Du tiểu nhân, hơi lớn như vậy tiểu quỷ, dĩ nhiên đào được nhiều như vậy bảo bối. So vốn là có cơ hội phân ra lục thành, so, càng nghĩ trong lòng càng là phiền muộn. Trong lúc nhất thời, có chút thất thần, được công cụ, gõ trên chân. A, so nước mắt đều cho đau xuống. So, ngươi không sao chứ? Nhanh trở đi bệnh viện. Nạ tạ lì thấy đều xuất huyết, vì vì ngất thần. Bạn đi, này sẽ không quan tâm thượng, hỏi, nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu làm sao thấy được nhóm người mình diễn kịch. Nhanh. So, được đồng bạn đưa đi, đào móc công ty cũng tuyên bố kết thúc. Sau nửa giờ, so chân được băng bó lại, so khổ một tấm có chút tái nhợt mặt. Lần này Washington chuyến đi, thực sự là ác ngộng. So, càng nghĩ càng thương tâm, thêm vào trên chân đau đớn, mắt lệ vông vông lưu a. So thúc thúc. Khoảng 4 giờ chiều, Du Du tiểu nhân sôi nổi đi tới phòng bệnh. Ồ, chú mập thúc đây này. So, này sẽ đang ngồi ở rời đi Washington xe tải bên trong. Cái kia khiến người ta phát điên tiểu quỷ, rốt cuộc không cần gặp được. Nghĩ, vừa gặp phải cái kia vẹn đỏ dạ hải tử, chính mình chuẩn không có chuyện tốt. So, vẹn đỏ dạ vừa vặn đi rồi bệnh viện, những kia bảo vật bán 23,000 USD bạt đỉ nhỏ giọng nói. Đi bệnh viện, may là, ta rời đi sớm. Về phần tiền, sò cũng không muốn rồi, lại nghĩ nước mắt lại muốn xuống. Cuối cùng cũng coi như không lại nhìn tới loại kia đắc sắt khuôn mặt nhỏ. Nghĩ, chính mình sớm một chút rời đi, là cỡ nào quyết định anh Minh. Lần này, cái kia tên tiểu quỷ không địa phương đắc sắt đi nha, sò, cười, tâm tình tốt chút, bất quá trong lòng vẫn là rơi lệ, tiền a. Bệnh viện bên này, Du Du tiểu nhân, chưa thấy sò, không có chứa vào vị, có chút không cao hứng. Sò thúc thúc làm sao đều đi rồi. Vẹn đỏ ra đều dẫn theo nổ kem kẹ nổ kỳ. Còn giữ, còn không được ngươi cho tức hộp máu A. Nạ tạ lì cười nói. Sò cũng là tên đáng thương. Lưu Tiêu Tiêu, tràn đầy nhận thức gật đầu. Gặp phải vẹn đỏ ra, thực sự là bi kịch A. Không sai, từ đầu tới đuôi, toàn bộ bi kịch A. Không kiếm được tiền, trả thương tổn được chân rồi, đáng thương A. Lưu Tiêu Tiêu cùng nạ tạ lì ngươi một câu, ta đầy miệng nói. Không để ý tới nạ tạ lì tỉ tỉ và tiểu tiểu tỉ tỉ. Bảo bảo tỷ tỷ, về nhà tìm ba ba dư tiền. Du Du sờ sờ bao bao hơn 2 vạn USD, đắc ý nói ra. Thực sự là đắc sắt tiểu quỷ. Trở về hạ tiểu viện, Du Du tiểu nhân, cái thứ nhất chạy xuống xe, như một làn khói chạy về phòng khách. Ba ba, vẹn đỏ dạ trở về rồi nha. Du Du cao hứng vung hoan, tiểu hắc hắc thấy tiểu chủ nhân cao hứng như thế, đụng lên đến. Quả nhiên, Du Du đại nhân, rất là hào phóng thưởng một miếng thịt khô, không gian thịt khô. Tiểu hắc hắc lập tức ôm thịt khô trốn đến bên cạnh, mị mị hưởng thụ lên. Trở về rồi, làm sao đầu đầy mồ hôi. Lý Hán để sách xuống, cười ôm nhào qua tiểu nhân. Hi hi, ba ba, Du Du đều kiếm thật nhiều tiền. Tiểu nhân, sắt lau mồ hôi, cười cởi xuống bao bao. Kiếm tiền. Lý Hán đánh giá tiểu nhân, trên chân dính điểm bùn đất. Đi theo sỏ, đào bảo đi rồi. Ừm, chú mập thúc đều rời đi. Du Du phình phình miệng nhỏ nói ra. Đi rồi. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút. Ta nghe nói, yếu 3-4 ngày mới đi đây này. A a, Hán, này liền muốn hỏi ngươi bảo bối khuê nữa rồi. Nạ tạ ly ngồi xuống, xoa một chút mồ hôi. Khí trời, càng ngày càng nóng rồi. Vẹn đỏ ra lại làm cái gì? Lý Hán cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Không làm chuyện xấu việc đi. Không có, không có. Du Du lúc lắc tay nhỏ. Du Du đều là theo chân chú ngập thúc, đào bảo. Này ngược lại là... Vẹn đỏ dạ đều là từ sỏ trong tay nhặt được. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Thực sự là khát chết ta rồi. Lưu Tiêu Tiêu, một bên uống nước, vừa nói ra. Sỏ không bắt được tới địa phương, đưa hết cho Du Du lấy xuống. Sỏ trả lại Du Du trở thành miễn phí sức lao động. Không chỉ như thế, sỏ làm việc thời điểm, không biết thế nào, thất thần, nện chân rồi, huyết hoa hoa lưu, cái kia thảm trạng, quả thực cực kỳ bi thảm a. Lý Hán dở khóc dở cười, nói, thật giống sỏ, mất địa ngục đi rồi. Bất quá, ngẫm lại, nghe nói như vậy, gia hỏa này, vẫn đúng là đủ thảm a. Vẹn đỏ ra, lần sau cũng không nên đuổi tiếp sỏ thúc thúc đào bảo, không phải vậy sỏ thúc thúc nhưng muốn khóc. Cách xa ở hơn 100 dặm anh bên ngoài sỏ, coi xong Washington hành trình tiêu tốn cùng thu hoạch sau đó đỏ ngầu cả mắt, á á á, kêu thảm thiết, đường trên vang vọng. Chương 2245, Tổ sư Long Thiệt Lan kỷ niệm bản. Chương 2267, Tổ sư Long Thiệt Lan kỷ niệm bản. Bài đủ cầu tiểu hữu cầu tất ứng. Cực phẩm tiểu nông chàng đọc đầy đủ. Câu nhỏ, hữu cầu tất ứng. Đừng chỉ chú ý đào bảo, hậu thiên chúng ta đi Texas, đừng quên. Lý Hán, nói ra. Thịt nướng giải thi đấu muốn bắt đầu. Ừ du du tiểu nhân, dùng sức gật gật đầu. Vẹn đỏ dạ đều phải được thịt nướng giải thưởng lớn. Hán, thịt nướng thi đấu có trọng yếu như vậy, vẹn đỏ dạ ngày hôm nay đào bảo kiếm không ít tiền đây này. Lưu Tiêu Tiêu, thả xuống chén nước, nói ra. A a, nho nhỏ, ngươi không biết, hán tham gia thịt nướng giải thi đấu nhưng không chỉ vì cái kia chút tiền thưởng. Nạ tạ lì nói ra. Càng nhiều hơn tuyên truyền hạ thịt bò. Hạng Lưu không phải rất nổi danh sao? Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng thầm thì nói. Hạng Lưu nội tình quá mỏng, hiện tại chỉ là tại một ít nuôi bò người phạm vi có phần tiếng tăm, so sánh tại người tiêu thụ, càng sự cao cấp tiêu phí trong đám, so với cùng Lưu còn kém rất nhiều. Lý Hán, nói ra. Lưu Tiêu Tiêu gật gật đầu. Này ngược lại là, thích ăn thịt bò, không mấy cái không nghe nói cùng Lưu. Điểm ấy, Lý Hán không phải không thừa nhận, Hạng Lưu nội tình quá đơn bạc. Nếu như ấn lại xuất hiện đang phát triển tình thế, không có mười mấy 20 năm muốn cùng Ngưu đánh lôi đài, thật đúng là nói chuyện viển vông đây này. Điểm ấy không cần phải nói, Lý Hán cùng Hàn Bật đám người mở hội, thảo luận cái vấn đề này, Hạng Ngưu hiện tại sống được nước Mỹ bộ nông nghiệp chống đỡ, là phát triển tối thời điểm tốt, nước Mỹ thịt nướng, hầu như nhà nhà đều yêu thích. Texas thịt nướng tiết, lớn như vậy hình thịt nướng tiết, hội tụ lên tới hàng ngàn hàng vạn thịt nướng cao thủ, mấy trăm ngàn, thậm chí trăm vạn thịt nướng kẻ yêu thích. Đây là thật tốt tuyên truyền thời cơ. Muốn cùng Cung Ngưu cạnh tranh cao cấp thời gian, đầu tiên, bắt nước Mỹ, khối này bản thổ. Hạ thịt bò đều ăn ngon lắm. Du Du, nói ra. A a, dạ dạ dạ, ăn ngon nhất rồi. Lưu Tiêu Tiêu, thấy tiểu nhân, miệng nhỏ vểnh lên lão cao nhìn mình, cười nói. Buổi tối chúng ta liền ăn hạ thịt bò, thế nào? Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Du Du, vẫn là ngươi để nướng. Không nên. Du Du phình phình miệng nhỏ. Vẹn đỏ ra đào bảo bối đều tốt mệt. Buổi tối để ta làm. Lý Hán cười, nói ra. Cơm tối, Lý Hán chủ bếp, Jennifer hỗ trợ, Du Du mấy cái tiểu nhân, tập hợp rửa rau. Một bàn Trung Quốc món ăn, Lưu Tiêu Tiêu nhưng là đã nghiền cực kỳ, Nạ Tạ Lỉ cùng Án Tạ đám người, rất sớm được tại hạ nông trường bồi dưỡng được một người Trung Quốc dạ dày, từng cái cũng ăn liên tục miệng. Ăn ngon thật, Hán, ngươi nên đi mở quán đồ ăn Trung Quốc, khách nhân nhất định không ít. Nạ Tạ Lỉ sờ sờ hơi có chút phồng lên cái bụng. Hay là thôi đi. Lý Hán cười nói. Nếu như mở ra nhà hàng, các ngươi còn không mỗi ngày đi quỷ cơm. Thực sự là rất keo kiệt. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Không sai, nhất định đều không có ngàn tỷ phú hào nên có khí khái. Phú hào lẽ nào nên tiêu xài. Lý Hán, cười nói. Nếu như là, vậy ta không ngại làm một cái hẹp hỏi phú ông. Lưu Tiêu Tiêu nhỏ giọng thầm thì, quả nhiên, thừa nhận. Mình là một quỷ hẹp hòi rồi. Hôm nay chén dĩa, Lưu Tiêu Tiêu phụ trách soạn. Nói xong, Lý Hán đứng dậy. Tại sao hả? Ta là quỷ hẹp hòi, ngươi nói như vậy, ta đương nhiên, muốn cho ngươi quét, không phải vậy, không phải rất xin lỗi ngươi nói chuyện rồi. Lý Hán, nói ra. A, Lưu Tiêu Tiêu, quỷ hẹp hòi người, vẫn thích tính toán chi ly. Nạ Tạ Lì cười hì hì nói ra. A, Nạ Tạ Lì, nếu không ngươi lưu lại giúp đỡ Lưu Tiêu Tiêu. Lý Hán thấy Nạ Tạ Lỉ cười hì hì, tại Lưu Tiêu Tiêu bên người loanh quanh, cười híp mắt nói ra. A, không, ta còn có việc đây này. Nói xong, Nạ Tạ Lỉ chạy như một làn khói. A, quá không coi nghĩa khí ra gì rồi. Lưu Tiêu Tiêu, chỉ vào chạy trốn Nạ Tạ Lỉ, kêu lên. A a, Tiêu Tiêu, Hán, đùa giỡn, có máy rửa bát. Linh Na cười nói. Máy rửa bát? Ta làm sao quên mất, ta nhớ nếu mới nhất máy rửa bát đúng không? Không sai, lau chùi cũng không cần. Linh Na nói ra. Ngươi chỉ cần cầm chén đĩa thu thập xong, bỏ vào là được rồi. A, như vậy a. Lưu Tiêu Tiêu, liếc mắt một cái, phòng khách Lý Hán, gia hỏa này, thực sự là làm ta sợ muốn chết. Lưu Tiêu Tiêu, đối với rửa chén như vậy việc cần kỹ thuật, tuy rằng không nói không làm xong, vẫn là không quá quen thuộc nghiệp vụ. Làm sao, tắm xong. Sau 10 phút, Lưu Tiêu Tiêu bưng ngâm tốt trà xanh, đưa cho Lý Hán. Kia hảo hảo rồi. Lưu Tiêu Tiêu, Tiêu Tiếu. Hán, ta vừa vặn nói dẫn thôi, ngươi đừng nóng giận a. Ta và ngươi một đứa bé tức cái gì? Lý Hán tiếp nhận chén trà. Lá trà thả hơi nhiều. A, như vậy a, ta lần sau sẽ chú ý. Lưu Tiêu Tiêu hừ một tiếng, chính mình hảo tâm pha trà, chú ý vẫn rất nhiều đây này. Lý Hán cười cười. Ngày mai, còn giúp Du Du đào bảo. Còn có một cái sân nhỏ không có đào. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Nói không chắc có thể đào ra chút thứ tốt, đúng rồi, Hán, hôm nay Du Du đào ra một dương whisky, khả năng đáng giá không ít tiền đây này. Dưới đất đào ra whisky, Không chỉ Lý Hán, đặt chén trà xuống, hứng thú, Jennifer, Lina, án tạ cũng đúng dưới đất đảo lấy whisky cảm thấy hứng thú. Đúng vậy a, ngươi không biết, chúng ta đào được thế kỷ trước sơ kỳ một cái quầy rượu hầm rượu. Lưu Tiêu Tiêu, khoa tay tay. Đào ra trên trăm cái không bình rượu không nói, chả đào ra mấy viên khi đó phi chủ lưu nhẫn cùng dao găm, huy chương, những này không tính, chả đào ra nghiêm chỉnh hòm, hoàn hảo Mexico whisky. Long Thiệt Lan. Lý Hán, đối với Mexico Long Thiệt Lan, hiểu rõ cũng không ít, Texas rất nhiều ngưu tử đều yêu thích, Long Thiệt Lan, đương nhiên, tốt Mexico Long Thiệt Lan, đặt đến mấy trăm USD một bình. Đương nhiên, phổ thông, giá trị mấy chục USD một bình, bình thường ngưu tử tại quán ba phần lớn là uống một chén, 50ml khoảng chừng, mấy USD, hoặc là nhiều nhất mười mấy USD, đây coi như là không sai Long Thiệt Lan rồi. Rượu mang về sao? Lý Hán, hứng thú. Mang về a, ở trên xe. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Vẹn đỏ ra dự định ngày mai đi tiệm đồ cổ, bán ra. Tiệm đồ cổ. Lý Hán dở khóc dở cười. Đây chính là rượu a. Rượu làm sao vậy, thời gian dài như vậy, rượu không cũng được đồ cổ rồi. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Lại nói không chắc rượu này đều không thể uống nữa đây này. Này ngược lại là, xem trước một chút. Lý Hán đi lấy một bình, trở về. Ồ, còn có thể vừa ý mặt chữ cái sao. Linh Na, tập hợp lại đây. Có phần mơ hồ. Lý Hán khẽ cau mày, khí mắt nhìn kỹ. Long Thiệt Lan bợ răng đi, xem ra rượu này, thật sự hơn trăm năm rồi. Bợ răng đi, không phải whisky sao? Lưu Tiêu Tiêu, đối với bợ răng đi cùng whisky, cũng không rõ ràng khác nhau ở chỗ nào, chỉ là, cảm thấy, đây là hai loại không giống rượu. Thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 kỷ, những này cất tiểu đô kêu bợ răng đi. Lý Hán, nói ra. Đáng tiếc không phải hà nhét. Khuê Úc mang đến Chicago những Long Thiệt Lan đó. Lý Hán, một mặt tiếc nuối nói. Không đúng, phía trên này tựa hồ là Hà Nhét Khuê Úc danh tự. Lý Hán, tinh tế vừa nhìn. Hà Nhét Khuê Úc là ai a? Rất nổi tiếng sao? Lưu Tiêu Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn vẻ mặt kích động Lý Hán. Ha ha, không sai, đây là kỷ niệm Long Thiệt Lan tại Chicago Thế Giới Hội Chợ lấy được thưởng chuyên môn phát hành một cái Long Thiệt Lan. Lý Hán, cười nói. Chỗ rượu này, có giá trị không nhỏ. Chẳng trách sỏ, bắt ra hỏa, diễn kịch muốn mua lại cái dương này rượu đây này. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi. Những tên kia, đáng đợi, lòng tham gia hỏa. Mua lại này hòm rượu cho bao nhiêu tiền? Lý Hán hỏi. 8.000 USD. Gấp 10 lần còn tạm được. Lý Hán, nói ra. Hay là càng nhiều. Gấp 10 lần, đây không phải là 8 vạn USD. Ông trời, du du, ngươi phát tài. Lưu Tiêu Tiêu, kinh hỉ kêu lên. A a, hay là gặp phải yêu thích, giá cả càng cao hơn. Đương nhiên nếu như bên trong rượu còn có thể uống lời nói. Lý Hán, khá là tâm động, muốn nếm thử. Chương 2246, Texas lại gặp mặt. Chương 2268, Texas lại gặp mặt. Texas, ta sỏ đến rồi. Sau 2 ngày, vết thương ở chân khá hơn chút sỏ, tiến vào Texas cảnh nội trước, giống lớn gọi. Texas đám ra hỏa, chờ ta sỏ, ta phải ở chỗ này kiếm nhiều tiền. Sỏ xe, tiến vào Texas cảnh nội, hầu như cũng trong lúc đó. Vẹn đỏ dạ đám người, cưới máy bay hạ xuống Đà Lạt vui cười phủ phỉu sân bay. Cả ngày hôm qua, Du Du tiểu nhân bán ra đảo ra Long Thiệt Lan, lấy tư cách kỷ niệm Hà Nhét Khuê Úc kỷ niệm bản Long Thiệt Lan, giá cả vượt qua Lý Hán dự tính, đạt đến 95,000 USD. Khỏi nói Du Du tiểu nhân, nhiều cao hứng, về phần cái khác, vụn vặt lẻ tẻ gộp lại, vượt qua 5.000 USD, mắt màu lục bà khu nhà nhỏ, toàn bộ khai quật ra bảo vật, giá trị vượt qua 100.000 USD. Này khiến Du Du tiểu nhân, cho tới chưa cao hứng không ngậm mồm vào được, cho tới dẹt xỉ khu nhà nhỏ đào ra vài món không sai vật phẩm, tiểu nhân đều không có quá mức chú ý, những món đồ này được Du Du đưa ra bán cho đồ cổ tiểu điếm, gần như 6.000 USD. Dẹt xỉ khu nhà nhỏ, tiểu nhân dùng nửa cái buổi chiều thêm buổi tối, khôi phục thành nguyên lai dáng vẻ, dẹt xỉ cùng hồn đều cho rằng hoa cỏ có thể sẽ không giống như trước kia mọc tốt như vậy, dù sao động căn cơ. Du Du tiểu nhân lúc rời đi đợi, cười hì hì, nói ra, sân nhỏ hoa cỏ đều hội trưởng càng tốt hơn, bất quá, lần này đừng nói Jesse, Lưu Tiêu Tiêu cùng Nạ Tạ Lì đều điễu môi, làm sao có khả năng. Chỉ có Lý Hán, biết, tên tiểu tử này, khẳng định vận dụng không gian nước suối, những này hoa thảo, tới nước không gian nước suối, cho dù động căn cơ, nghĩ đến không thể so với trước đây kém, thậm chí càng tốt hơn đây này. Jesse cung hồn, đưa Du Du đám người rời đi, ngày thứ hai, sáng sớm rời giường, Jesse vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi hồn, hoa cỏ tựa hồ so với hôm qua nhìn xem, dài ra chút. Hồn, vốn đang cho rằng Jesse quá quan tâm hoa viên nguyên nhân, nhưng thấy tận mắt, ngạc nhiên đến. Hoa viên tựa hồ so với mấy ngày trước càng đẹp mắt, đóa hoa mở càng lớn, cái này chuyện gì xảy ra? Lúc này, Du Du một nhà xuất phát, ngồi máy bay chạy tới Đà Lạt, Texas thịt nướng thi đấu, giới này tổ chức địa. Đà Lạt, Texas châu cảnh nội, nên thành phố cùng Phật Vê Đút Hò Giờ Tờ Hờ, Á Lĩnh Tổng cấu thành Đà Lạt Phật Vê Đút Hò Giờ Tờ Hờ phần lớn đều, bao trùm 12 cái huyện, tổng nhân khẩu 687 vạn người, là nước Mỹ Nam Phương lớn thứ nhất phần lớn đều. Đà Lạt là nước Mỹ bang Texas thành thị lớn thứ 3, nước Mỹ thành thị lớn thứ 9, Đà Lạt huyện thủ phủ. Máy bay đến, Đà Lạt, 10 giờ sáng hơn nhiều, mới vừa buổi sáng ngồi máy bay, này sẽ, rơi xuống máy bay thật là có chút đói bụng. Hán, thực sự có người tới đón chúng ta. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, Đà Lạt, Lý Hán đều là lần đầu tiên tới. Yên tâm đi. Lý Hán cười nói. Xe đến rồi. Lý Tiên Sinh. Lên xe đi. Lý Hán cười nói. Hán, ngươi không lại ở chỗ này cũng có phòng ở chứ? Lý Hán, thầm nói. Đạo này không có, bất quá, có người bằng hưu phòng ở cho chúng ta mượn ở. Lý Hán cười nói. Xe, ra sân bay, dọc theo đường cái, đi tới Bạch Nham Hồ. Nơi này cảnh sắc rất tốt, Lưu Tiêu Tiêu mấy nữ nhân hài đối ngoại một bên cảnh sắc làm là ưa thích. Hán, ngươi vị bằng hưu này chả thật là hào phóng, đây chính là biệt thự lớn A. A A. Lý Hán cười cười. Là kẹn. Linh Na cười nhìn này Lý Hán. Không phải dọc kỳ phèo lờ tiên sinh. Lý Hán, cười nói. Kẻn tuy rằng cũng là lạc khắc phỉ lạc gia tộc, cũng không có lớn như vậy biệt thự, nên nói trang viên rồi. Đi thôi, chúng ta trước tiên dàn xếp được, lại đi nữa dạo chơi, nơi này cảnh sắc nhưng là rất không tệ. Hán, ngươi có hay không tới qua, làm sao biết, nơi này cảnh sắc tốt. Lý Hán cười, khoát khoát tay trong một quyển sách. Xem nhiều sách liền biết rồi. Cắt. Lưu Tiêu Tiêu. Nói thầm một tiếng. Bất quá, vừa vặn, đi ngang qua cảnh sắc là cũng không tệ lắm. Vậy còn chờ gì? Nhanh lên một chút để tốt hành lý đi. Hán, bên này có phòng ăn chứ? Đương nhiên, bất quá, buổi trưa hôm nay, chúng ta không tất sắp đi ra ngoài. Lý Hán cười nói. Ta ngày hôm qua liền sắp xếp xong xuôi, buổi trưa nhưng là có bữa tiệc lớn ăn. Thật sự, bữa tiệc lớn, ta hiện tại liền đi thay quần áo. Hán, nhớ kỹ chờ ta. Lưu Tiêu Tiêu. Nói xong nhấc theo cái dương, lên lầu. Mỹ ơ, làm phiền ngươi mang theo mọi người đi gian phòng. Lý Hán, đối với tòa trang viên này quản gia, nói ra. Đúng, Lý Tiên Sinh. Mỹ ơ nhưng là nhận được dọc kỳ phéo lở tiên sinh điện thoại, nhất định phải toàn lực chiêu đãi được, vị này Lý Tiên Sinh. Tuy rằng không biết, Lý Hán cùng dọc kỳ phéo lở tiên sinh quan hệ gì, cũng hiểu được, chiêu đãi tốt đám người kia, đối với mình chỉ mới có lợi. Cơm trưa sắp xếp phòng ăn. Vẫn là tiễn đưa đến tất cả vị tiên sinh cùng tiểu thư gian phòng. Mỹ ở, hỏi. Phong An, bất quá muốn hơi chút chờ một chút, chúng ta yếu rửa mặt một cái. Lý Hán, nói ra. Là, Lý Tiên Sinh. Lý Hán đi tới gian phòng, đối với Mỹ ở, nói ra. Mỹ ở, này không có chuyện của ngươi, ta tự mình tới đi. Tốt, Tiên Sinh, có bất cứ phân phó nào, mời ngươi nói cho ta. Mỹ ở, thiện tay đóng cửa phòng. Lý Hán, rửa mặt. Nghỉ ngơi một cái rót chén trà, lúc này mới thu dọn hành lý. Sau nửa giờ, Lý Hán đi tới phòng ăn lầu dưới. Ba ba. Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ mấy cái tiểu nhân, rất sớm xuống, đang tại ăn điểm tâm uống sữa bò. Tiên sinh, muốn uống chút gì không? Không cần, ta có cái này. Lý Hán cười nói. Tốt, tiên sinh. Ba ba, nơi này điểm tâm ăn rất ngon đấy. Du Du, nói ra. Ba ba người muốn ăn sao? A a, ba ba. Còn không quá đói đây này. Lý Hán nhìn xem mấy cái tiểu nhân, đĩa tràn đầy điểm tâm, nói ra. Còn có nửa giờ liền muốn ăn cơm trưa, chớ ăn quá nhiều điểm tâm. Ừm. Mấy cái tiểu nhân, nghe lời một chút gật đầu. Lý Hán bưng chén trà, cầm qua một quyển sách, lật xem, thời gian chậm rãi qua đi. Mấy giờ rồi? Đọc sách có chút nhập thần, quên ghi thời gian rồi. Sắp 12 giờ rồi. Du Du tiểu nhân phình phình miệng nhỏ nói ra. Những nữ nhân này, thật đúng là phiền phức. Sửa sang một chút hành lý, rửa mặt một cái, dĩ nhiên dùng gần một tiếng đồng hồ rồi. Nói cái gì đó? Lưu Tiêu Tiêu phình phình miệng. Tiểu tiểu tỷ tỷ, yếu ăn điểm tâm sao? Du Du, vung vẩy tiểu nhân, đầy mặt cười hỏi. Điểm tâm. Lưu Tiêu Tiêu, theo bản năng gật gật đầu. Tiểu tiểu tỷ tỷ. Nhiều như vậy. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem thả ở trước mặt mình điểm tâm đĩa, tràn đầy. Những này không phải là các ngươi ăn còn lại ăn không xong a? Không phải, không phải. Mấy cái tiểu nhân, cùng nhau lắc đầu. Thật không phải, hán, những này điểm tâm, thật không phải là các nàng còn dư lại. Lưu Tiêu Tiêu, vẫn có chút hoài nghi. Lý Hán cười nói, ta bảo đảm, những này cũng không phải còn dư lại. Chỉ là lưu lại, Lý Hán trong lòng tự nhủ nói. Mùi vị cũng không tệ lắm. Nhanh như vậy liền ăn cơm trưa. Nạ tạ ly, xuống lầu thấy, ăn điểm tâm Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Nạ tạ ly a di, chả có thật nhiều điểm tâm, người muốn hay không ăn. Vẹn đỏ dạ làm sao vậy? Nạ tạ ly, thầm nói. Mời chúng ta ăn điểm tâm, này cũng không giống như vẹn đỏ dạ làm việc. Lưu Tiêu Tiêu dừng lại. Khoan hay nói a, là có điểm không đúng. Phải hay không buổi trưa hôm nay bữa tiệc lớn bên trong có cái gì tốt ăn a? Linh Na, cười híp mắt nhìn xem Du Du tiểu nhân. Đúng vậy, ta nói, tên tiểu quỷ này làm sao tốt như vậy đây này. Lưu Tiêu Tiêu, nói xong. Không được, điểm tâm không thể ăn nữa rồi. Hì hì. Du Du hì hì cười. Ba ba bảo hôm nay đều có đại long tôm, chả có thật nhiều ăn ngon. Chẳng trách, ngươi cái giảo hoạt tiểu quỷ, đừng chạy. Lưu Tiêu Tiêu, tức giận kêu lên. Hì hì, tiểu tiểu tỷ tỷ tới bắt Du Du a. Được rồi, đừng đùa, Mỹ ở, sắp xếp cơm chưa đi. Lý Hán đối với bên cạnh đứng ở Mỹ ở, phân phó nói. Là, thiên sinh. Chương 2247, vẹn đỏ dạ báo danh phong ba. Chương 2269, vẹn đỏ dạ báo danh phong ba. Quá phong phú rồi. Bàn ăn bày ra tràn đầy, chính giữa tôm hùm lão đại kích cỡ, mấy cái tiểu mắt người nhìn chằm chằm tôm hùm, tham ăn bộ dáng. Đùa với Jennifer cùng Lý Hán trực nhạc. Ăn cơm đi. Du Du tiểu nhân hoan hô một tiếng. Ồ, rau dưa mùi vị, các ngươi có hay không cảm thấy, có chút quen thuộc à? An tạ, ăn một miếng rau dưa salad có phần bất ngờ, mùi vị thật quen thuộc. Hi hi, an tạ Aji, nơi này đều là vẹn đỏ dạ hữu cơ rau dưa. Du Du, nói ra. Khó trách. An tạ cười nói. Vẹn đỏ dạ thật là lợi hại, hữu cơ rau dưa đều bán được đà lạt rồi. Ừm. Du Du một mặt đắc ý, điểm một chút đầu nhỏ. Những này rau dưa đến từ Thánh An địa nông trường. Lý Hán, cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Vẹn đỏ dạ, không cho phép kiêu ngạo. Du Du đều không có kiêu ngạo. Tiểu nhân, xem xem miệng. Lý Hán nhìn xem đoan ước tiểu nhân, cười lắc đầu một cái, tên tiểu tử này. Được rồi, không kiêu ngạo, vẹn đỏ dạ nói đều là sự thực, nhanh lên một chút ăn cơm đi. Lý Hán, nói ra. Bữa trưa ăn xong. Mọi người nghỉ ngơi một chút, khoảng 2 giờ, ra ngoài, dọc theo Bạch Nham Hồ quay một vòng. Nơi này cảnh sắc cũng thực không tồi. Tàn bộ, ăn cơm dã ngoại rất nhiều. Còn có câu cá. Du Du, nói ra. Du Du đều nhìn thấy thật nhiều thúc thúc ở nơi này câu cá. Câu cá, yếu là chúng ta có công cụ là tốt rồi, cũng có thể câu chút cá trở lại. Lưu Tiêu Tiêu, đối câu cá thật cảm thấy hứng thú. Vừa vặn một đường không ít đụng đi lên, thấy người ta túi lưới bên trong cá, hung hăng hưng phấn. Công cụ, trang viên có. Lý Hán, nói ra. Ngày mai, thông thả, chúng ta xuất đi vòng vòng. Quá tốt rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Bất quá, ngày mai không phải muốn đi báo danh sao. Thịt nướng thi đấu báo danh có 3 ngày thời gian. Lý Hán, nói ra. Ngươi biết, lần này Texas thịt nướng tiết, yếu tổ chức một tuần, dự thi nhân số cũng là gần nhất vài lần nhiều nhất, rất nhiều bên ngoài thẻ mời, yêu cầu 1 đến 2 ngày mới có thể tới. Lần này Texas thịt nướng tiết, so với năm rồi cần phải náo nhiệt hơn nhiều, mời nước Mỹ ra thịt nướng cao thủ, cuộc tranh tài này, Lý Hán, nhưng là rất coi trọng. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Lý Hán cùng Du Du chạy tới báo danh điểm. Tiên sinh, nơi này là chỗ ghi danh, tiểu bằng hữu không thể tiến vào. Ai ngờ, Du Du chỗ ghi danh cả lại. Thúc thúc, vẹn đỏ dạ đều là báo lại tên tham gia thi đấu. Du Du phình phình miệng nhỏ, bị xem thường tiểu gia hỏa làm là có chút không phục. A. Phụ trách báo danh tiếp đãi vài tên công nhân viên toàn bộ sững sờ rồi, đến tham gia thi đấu báo danh tuyển thủ toàn bộ vui vẻ. Ha ha ha, tiểu bằng hữu, nơi này không phải là đùa địa phương. Đúng vậy a, tiểu bằng hữu, lại quấy rối, cần phải được trừng phạt nha. Bốn phía, du khách, được báo danh điểm, bên này náo nhiệt hấp dẫn lại đây, trong lúc nhất thời, báo danh điểm người ở đây sóng chiều động. Báo danh cửa vào đều cho bế tắc ở, việc này nháo đẳng, Du Du tiểu nhân, tức giận, vốn là muốn móc ra thư mời. Lý Hán lại cho chứa đi trở về. Nơi này xảy ra cái gì việc? Năm 60 tuổi nam tử da trắng, khẽ cau mày. Đi theo phía sau một nam một nữ, nữ hải, khẽ cau mày. Ba ba, ta đi phía trước nhìn xem. Cùng đi đi. Cạ rổ, khẽ cau mày. Mau nhìn, là cạ rổ tiên sinh. thượng giới thịt nướng người thứ hai Cạ Rồ sao? Đúng là hắn. Cạ Rồ tiếng tăm, không chỉ thịt nướng thi đấu tuyển thủ lưu truyền rộng rãi, tới tham gia thịt nướng tiết du khách, đối với danh tự này cũng không xa lạ gì. Vị này chính là Texas thịt nướng tiết lão nhân, nhiều lần đi vào trận chung kết, mặc dù không có đoạt được quán quân, nhưng không có một cái quán quân dám xem thường Cạ Rồ. Cạ Rồ, danh tự tại Đà Lạt, không nói nổi tiếng, đó cũng là hàng đầu người, không ít thể dục minh tinh đều không nhất định Cạ Rồ tiếng tăm đại. Mọi người nhanh nhường một chút, Cạ Rồ tiên sinh đến rồi. Không biết, ai kêu một tiếng. Vậy xem du du đoàn người, lập tức nhường ra vết xước. Cái này Cạ Rồ, còn lớn hơn uy phong A. Lần đầu tiên tới Texas tham gia thịt nướng tiết du khách, trong mắt lóe lên ngôi sao nhỏ nhìn xem, tràn đầy uy phong Cạ Rồ. Đúng thế, Cạ Rồ tiên sinh nhưng là lần này quán quân mạnh mẽ tranh cướp người, Cạ Rồ tam đạo như ngược thịt, ăn qua một lần người tuyệt đối quên không được. Một tên đã lặt bản địa du khách, một mặt kiêu ngạo nói ra. Thật sự ăn ngon như vậy. Đó là đương nhiên. Vị này người địa phương, tràn đầy kiêu ngạo nói ra. Ta đã từng ăn qua một lần, thượng đế, ngưu mùi thịt, vị lệnh ta ở sau đó một tháng, cũng lại ăn không vô thịt nướng rồi. Tại sao? Ăn Cạ Rồ tiên sinh thịt nướng, trong nhà thịt nướng cũng lại ăn không vô nữa. Vị này du khách, khoa trương nói ra. Thật sự ăn ngon như vậy, không biết, lần này có cơ hội hay không ăn được đến. Nếu như ngươi số may, được rút đến. Đánh vào. Không sai, mỗi một niên đều có 100 tên may mắn ra hỏa, có thể tham gia trận chung kết tán thử. Không sai. Chỉ có 100 tên. Đương nhiên, đây chính là hạnh phúc ra hỏa. Nếu như ngươi thật sự muốn ăn Cạ Rồ tiên sinh thịt nướng, hay là ngươi có thể đi Cạ Rồ tiên sinh cửa hàng thịt nướng, may mắn, được biết ngươi có thể ăn được. Cạ Rồ cửa hàng thịt nướng, may mắn. Không sai, Cạ Rồ tiên sinh một tháng, chỉ đi 3 ngày. Cái này Cạ Rồ, thật đúng là có phái đoàn A. Phía ngoài đoàn người chờ Du Du cùng Lý Hán báo danh đi ra ngoài Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng thầm thì nói. Không sai, cái này Cạ Rồ, thật đúng là rất lớn bài. Nạ tạ lì bĩu môi. Ta còn chưa tin rồi, Cạ Rồ nướng thịt bò có thể so sánh Hán cùng vẹn đỏ dạ nướng tốt ăn. Ha ha ha. Người cười cái gì? Nạ tạ lì, có chút không cao hứng, bên cạnh người này, quá vô lễ. Ta không cười cái gì, à, chỉ là tiểu thư, ngươi nhất định chưa từng ăn Cạ Rồ tiên sinh nướng thịt nướng. Vị này người địa phương, nhìn lên cũng là Cạ Rồ người ủng hộ. Chưa từng ăn làm sao vậy, ta ăn thịt nướng hơn nhiều, không kém một cái. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Mai Clint tam tinh phòng ăn, ta cũng đi qua không ít. Bọn hắn cùng Cạ Rồ tiên sinh so với thịt nướng, trừ phi là thượng đế. Vị này người địa phương, có thể có chút mất hứng. Thượng đế, ha ha ha, ta muốn biết, vị này Cạ Rồ tiên sinh, thắng bao nhiêu Texas thịt nướng quán quân A. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi nói ra. Cạ Rồ tiên sinh mặc dù không có thắng được thịt nướng quán quân, nhưng là thắng được đông đảo quán quân tôn trọng cùng thịt nướng kẻ yêu thích tôn kính. Nguyên lai không có từng chiếm được quán quân A, còn nói mặc lên đế. Lưu Tiêu Tiêu, khinh thường nói ra. Thực sự là dám nói mạnh miệng A. Ngươi! Tiêu Tiêu, đừng nói nữa. Nạ tạ ly kéo kéo Lưu Tiêu Tiêu. Dựa vào cái gì không cho ta nói A. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm một tiếng, tựa hồ còn chưa nói đã nghiền. Ngươi nhìn chung quanh một chút. Lưu Tiêu Tiêu. Quay đầu nhìn lại, xuất hiện không ít người, ánh mắt không quá hữu tốt nhìn mình. Lưu Tiêu Tiêu nhỏ giọng dùng tiếng Hán nói thầm một tiếng, không nói chuyện. Cạ Rồ tiên sinh, thực sự là xin lỗi. Báo danh nhận được vài tên công nhân viên, cười đón lại đây. Là công việc của chúng ta ra một chút ngoài ý muốn. Tiểu quỷ, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Nói xong, quay đầu đối với Du Du nói ra. Vẹn đỏ ra đều là tham gia tuyển thủ. Du Du phồng lên nói. Chớ hồ nháo nữa, tiểu quỷ. Nơi này không phải ngươi hồ đồ địa phương. Nói xong, công nhân viên liền muốn động thủ đuổi người. Ồ, vẹn đi ô ra. Cà sĩ, khẽ cao mày. Danh tự này thật quen thuộc a. Tiểu Cạ Rồ cũng dừng lại. Không phải là cái kia tiểu vẹn đỏ ra chứ. Mau nhìn xem. Cà sĩ, đến gần vừa nhìn, không phải vẹn đỏ dạ là ai. Cà sĩ tới Cạ Rồ bên người, vài câu. Tiểu quỷ, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Đừng tiếp tục quấy rối, không phải vậy. Chúng ta sẽ thông báo cho cảnh sát, khởi tố cha mẹ của ngươi. Khởi tố ta. Lý Hán nở nụ cười. Các ngươi dựa vào cái gì, lẽ nào, tuyển thủ không nên tới đây báo danh sao? Ngươi là? Ta là vẹn đỏ dạ phụ thân, ta chứng minh vẹn đỏ dạ là lần tranh tài này tuyển thủ. Lý Hán, nói ra. Ha ha ha, gia hỏa này đang nói đùa chứ? Hán chứng minh. Nói đùa sao? Sự chứng minh của ngươi, cũng không có một chút tác dụng nào. Như vậy ta đâu này? Ai? Công nhân viên, có phần tức giận, Thời điểm này, như nào đây có người xuất tới quấy rối, có thể xoay người nhìn thấy người nói chuyện, toàn bộ choáng váng. Tiên sinh, ngươi, làm sao có khả năng? Chương 2248, nhỏ nhất thịt nướng tuyển thủ. Chương 2270, nhỏ nhất thịt nướng tuyển thủ. Cạ rổ tiên sinh. Vài tên công nhân viên toàn bộ trợn tròn mắt. A a, Vẹn Đỏ Dạ, thật là một đáng yêu tiểu gia hỏa. Cạ rổ cười nói. Vẹn Đỏ Dạ còn nhớ A Di sao? Cạ Sĩ cười hì hì, tập hợp lại đây. Là Cạ Sĩ tỷ tỷ. Du Du, nói ra. Không sai. Cạ Sĩ cười cười. Cạ rổ tiên sinh, ngươi nói người thực sự là giới này thịt nướng tiết tuyển thủ dự thi. Đừng nói công nhân viên, vây xem du khách đều có điểm há hốc mồm. Ha ha ha, không nghĩ tới, Vẹn Đỏ Dạ chả nhận thức cái này ngưu nhân A. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Tiểu gia hỏa chả thật là lợi hại A. Vẹn Đỏ Dạ thịt nướng, nhưng là đánh bại không ít lợi hại thịt nướng sư phụ. Nạ Tạ Lì mang theo tiểu đắc ý. Chớ xem thường Vẹn Đỏ Dạ. Ta cũng không có, ăn ngon như vậy thịt nướng, ta còn thực sự không tin có người có thể nướng đi ra. Lưu Tiêu Tiêu, lấm lấm liệt liệt nói ra. Hay là Vẹn Đỏ Dạ cùng Cạ Rồ nhận thức lệnh Lưu Tiêu Tiêu yên tâm, sẽ không bị Cạ Rồ người ủng hộ, cứu thị. Đúng vậy à, Cạ Rồ tiên sinh, đứa bé này, nhiều nhất bất quá 6 tuổi, phải biết Texas thịt nướng, nhưng là Texas lớn nhất sức ảnh hưởng thịt nướng thi đấu, thậm chí nước Mỹ lớn nhất sức ảnh hưởng thịt nướng, tham gia thi đấu tuyển thủ, phần lớn là các nơi nổi danh thịt nướng đại sư. Một vị thâm niên thịt nướng kẻ yêu thích, nói ra, không phải là, Texas thịt nướng tuyển thủ đến từ toàn Mỹ các nơi, phạm vi rộng. So với Los Angeles cùng toàn Mỹ thịt nướng, xét duyệt tư cách thời gian đều phải trưởng, có thể chọn tay lại chỉ có còn lại hai hạng so tài một nửa. Như vậy à, nhìn lên, cái này Texas thịt nướng thi đấu tuyển thủ thư mời, vẫn rất kim quý đây này. Lưu Tiêu Tiêu một bộ, nguyên lai là như vậy à. Đó là đương nhiên. Bên cạnh người địa phương, nói ra, Texas thịt nướng thi đấu hàng năm chỉ mời 150 tên tuyển thủ, đây chính là toàn quốc trong phạm vi. Muốn thu được thư mời, chỉ ít thu được một cái cấp B thi đấu quán quân, hoặc là A cấp thi đấu 3 người đứng đầu. Vị này người địa phương nói ra. Vẹn Đỏ Dạ thu được quán quân sao? Lưu Tiêu Tiêu, hỏi Nạ Tạ Lì. Đúng vậy A, Vẹn Đỏ Dạ thu được 2 cái quán quân, hắn là dựa vào tích phân. Nạ Tạ Lì nói ra. 2 cái quán quân. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, không nghĩ tới, Vẹn Đỏ Dạ lợi hại như vậy đây này. Vẹn Đỏ Dạ, chính là cái kia tên tiểu quỷ, 2 cái quán quân. Vị này bản địa thịt nướng kẻ yêu thích, sững sờ rồi. Phải biết, cấp B thi đấu, không phải là phổ thông thi đấu, sẽ xuất hiện một cái hoặc là mấy cái thịt nướng đại sư, này đều có khả năng, còn có không ít thâm niên thịt nướng sư tham gia. Một cái nhìn xem bất quá 6 tuổi hải tử, thu được 2 lần như vậy so tài quán quân, chuyện này quả thật thiên hoang dạ đàm, khó mà tin nổi a. Cái này không thể nào. Không thể, nhìn xem, Cà Rô, không phải vì Vẹn Đỏ Dạ chứng minh rồi sao? Lưu Tiêu Tiêu liếc mắt một cái được Du Du hù đến ra hỏa, đắc ý cười nói. Này! Nhìn xem, Cạ Rồ cùng công nhân viên, nói chuyện, nghĩ đến, đang tại vì hài tử kia, biện hộ cho. Ngươi thiệt là tuyển thủ dự thi. Công nhân viên, vẫn có chút không thể tin được. Ừm, Vẹn Đỏ Dạ đều là tuyển thủ. Du Du phình phình nói, những này thúc thúc đều coi thường người. Vậy ngươi có thư mời à? Ba ba! Du Du hô Lý Hán. Lý Hán, một mực tại bên cạnh. Phải biết, Vẹn Đỏ Dạ cùng Lý Hán, đều là không bao nhiêu tiếng tăm tuyển thủ, nếu không phải gây ra như thế vừa ra, hay là, không có ai sẽ nhớ kỹ cho người. Hán, tới tham gia thịt nướng tiết, không riêng là vì nhưng thịt nướng nắm thưởng, đơn giản như vậy. Vẹn Đỏ Dạ thư mời đều tại ba ba nơi này. Du Du, tiếp nhận Lý Hán đưa tới thư mời. Đúng là đại hội thả thư mời A. Vây xem không ít người đều là thâm niên thịt nướng người, đối với Texas thi đấu ủy viên hội, thả thư mời. Nhưng là rất rõ ràng. Công nhân viên, nhận lấy, xem xét một chút. Không thành vấn đề. Thực sự là xin lỗi, Vẹn Đỏ Dạ tuyển thủ. Bất quá, ta có chút nghi hoặc, tại sao, vừa vặn các ngươi không có lấy ra thư mời nắm. Công nhân viên nhỏ giọng hỏi. Thúc thúc đều không có nói muốn. Du Du, tiểu nhân, đối với ba ba chớp chớp mắt, tiểu gia hỏa, rất là tiểu đắc ý, lời nói, đại nhân đều sẽ không nói cái gì. Lý Hán cười cười, Du Du tiểu quỷ đầu. Quả nhiên rất là phối hợp, này cỗ thông minh sức lực. Vài tên công nhân viên dở khóc dở cười, này thật đúng là, nếu như đại nhân, chả có thể nói, cố ý gây sự, nhưng hơi lớn như vậy, nhóm người mình vừa tới liền hoài nghi, lúc này mới gây ra nhiều chuyện như vậy đến. Thực sự là tuyển thủ. Đây nhất định là lần này nhỏ nhất tuyển thủ, không, đây là Texas thịt nướng tiết từ trước tới nay nhỏ nhất tuyển thủ dự thi. Không sai. so với thịt nướng nữ hoàng còn phải sớm hơn 10 năm đây này. Thật là không thể tin được, ta vẫn cho là có thể thu được tham gia Texas tư cách tranh tài nữ hoàng đại nhân đã là từ trước tới nay miệng thiên tài thịt nướng sư, không nghĩ tới, hôm nay, nhìn thấy một cái không tới 6 tuổi hải tử, thành công thu được Texas thịt nướng mời. Không phải 6 tuổi, vẹn đỏ dạ đều không có đến 5 tuổi đây này. Du Du, Phình Phình nói, không tới 5 tuổi. Thượng đế, đây là sự thực. Không thể tin được. Nay sẽ, phóng viên cũng tới, biết được, vẹn đỏ dạ cái này còn kém hơn 2 tháng đến 5 tuổi tiểu cô nương, là tuyển thủ dự thi, một cái kích động, hương phấn đỏ ngầu cả mắt. Nhìn chăm chăm, tiểu nhân, còn kém bắt lấy, mạnh mẽ trà đạp một phen, tiết hương phấn, tâm tình kích động. Lần này được rồi, không cần phải nói, thi đấu còn chưa bắt đầu đây, vốn là tân văn không nhiều, cả rồ, còn có nữ hoàng những người này, báo danh liền đi, không bao nhiêu tân văn có thể viết. Lần này được rồi, Du Du vừa ra, không còn so cái này càng tốt hơn trang đầu đầu đề rồi, Texas thịt nướng thi đấu từ trước tới nay tối còn trẻ tuyển thủ dự thi, Việt nữ hoàng thịt nướng thiên tài vẹn đỏ dạ. Từng cái tiêu đề, không cần suy nghĩ nhiều liền ở trong đầu nhảy ra ngoài. Lần này vẹn đỏ dạ phải nổi danh. Lưu Tiêu Tiêu một mặt ước ao nhìn xem được phóng viên vây quanh Du Du tiểu nhân. A a, không sai, thịt nướng thi đấu còn chưa bắt đầu đây, vẹn đỏ dạ liền thành minh tinh. Nạ tạ ly, cười chạm dưới Lý Hán. Hán, ngươi cái này tạo tinh người, đắc ý đi. Cái gì tạo tinh người? Lưu Tiêu Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hai người. A a, không có gì. Các ký giả vây quanh Du Du tiểu nhân, vấn đề một tên tiếp theo một tên. Vẹn đỏ dạ, có thể nói cho chúng ta. Ngươi chừng nào thì học tập thịt nướng đấy sao? 3 tuổi rưỡi. Du Du khoa tay nói. 3 tuổi rưỡi, thượng đế, ta 3 tuổi rưỡi đang làm gì, hay là đang đào hạt cát? Thật là khiến người bội phục hải tử. Chỉ học tập 2 năm liền lấy được Texas, nước Mỹ tam đại thịt nướng thi đấu một trong Texas thịt nướng tiết tuyển thủ dự thi thư mời, thật sự là không nổi a. Đúng vậy a, rất nhiều người, học tập thịt nướng hơn 10 năm đều không có từng thu được mời. Vẹn đỏ ra. Ngươi đối với lần tranh tài này có những gì chờ mong sao? Vẹn đỏ dạ muốn nhiều nhất tiền thưởng. Du Du, nói ra. A, phóng viên tất cả xôn xao. Nhiều nhất tiền thưởng, đây không phải là quán quân nha, tên tiểu quỷ này đầu quá cuồng vọng đi chứ. Phải biết, cho dù nữ hoàng, 15 tuổi tham gia thời điểm tranh tài, không dám gan to như vậy, nhắm thẳng vào quán quân A. Texas thịt nướng thi đấu, mơ hồ được gọi là nước Mỹ đệ nhất thịt nướng thi đấu, đạt được nó quán quân, độ khó có thể tưởng tượng được A. Vẹn đỏ dạ nói thật dĩ nhiên hù đến bọn này kiến thức rộng rãi phóng viên, ha ha ha, rất có ý tứ rồi. Lưu Tiêu Tiêu cười ha ha. Các ký giả, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, hưng phấn, cái này tiểu nhân mang đến như vậy nhiều tân văn, thực sự là vô cùng khả ái hài tử. Báo chí buổi tối đăng Du Du tiểu nhân thi đấu tuyên ngôn, cho không ít tuyển thủ, thầm mắng ngông cuồng. Cách Bạch Nham Hồ một chỗ không xa địa phương, so, vừa vặn nắm chỗ tiếp theo sân nhỏ liền thấy vẹn đỏ dạ xuất hiện qua báo chí. Tên tiểu quỷ này đến Texas rồi, còn tới Đà Lạt. Sò ngươi không sao chứ? Bắt đi nhìn xem sững sờ nhìn chằm chằm báo chí sò. Đáng chết, tên tiểu quỷ này làm sao sẽ tới nơi này? Sò, thậm chí trước tiên muốn thu dọn đồ đạc, chạy trốn, rời đi Đà Lạt. A, là tên ma quỷ kia bình thường tiểu quỷ. Bắt đi nhìn thấy báo chí cũng trợn tròn mắt. Ồ, người tới làm cái gì, chẳng lẽ là đi theo chúng ta? Bắt đi, một cái nghĩ đến kết quả xấu nhất. A. So, lập tức báo chí lật qua. Cũng còn tốt, tham gia Texas thịt nướng thi đấu. Vậy thì tốt. Bắt đi, thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải đến thai hỏa nhóm người mình là tốt rồi a. Không biết, tên tiểu quỷ này nướng thịt nướng vị nói sao dạng, bắt đi nghĩ, sau này mình còn dám hay không ăn thịt nướng nữa nha. Chương 2249, Nữ Hoàng cùng Thiên Tài Nhi Đồng. Chương 2271, Nữ Hoàng cùng Thiên Tài Nhi Đồng. Hán. Vẹn đỏ dạ cuộc so tài này còn chưa bắt đầu đây, tiếng tăm liền đi ra ngoài. Lưu Tiêu Tiêu, chỉ vào cái bản báo chí. Ngươi xem, hôm nay khá hơn một chút trang đầu đều là vẹn đỏ dạ, tên thiên tài này thịt nướng sư. Tiêu Tiêu, đừng chỉ nói vẹn đỏ dạ, nơi này còn có hán đây này. Nạ tạ ly, đốt báo chí góc, một cái khung vuông bên trong. Ha ha ha, hán, hình của ngươi thật có chút như thông báo tìm người a. Lưu Tiêu Tiêu, vui cười cho biết. Lý Hán không nói gì. Những phóng viên này, nhìn xem chính mình, chân thành thông báo tìm người chủ nhân. Những phóng viên này không tân văn tìm tân văn viết linh tinh một mạch. Lý Hán, đối với những thứ này báo chí, không nhiều hứng thú lắm. Đúng rồi, thịt nướng so tài tỷ lệ đặt cược đi ra sao? Đương nhiên.